Xin chào quý vị thính giả thân mến, các bạn đang nghe chuyện trên kênh Nghe Audio Chuyện Ngôn Tình. Mời các bạn cùng đón nghe tập 20 bộ truyện Vợ Thần Bí Bên Gối, tác giả Thánh Yêu. Ở cuối tập trước, Chiêm Đầu Kình xin Tô Lương Mạt tha thứ cho những lỗi lầm của anh, nhưng Lương Mạt đã cự tuyệt. Diễn biến tiếp theo của chuyện sẽ diễn ra như thế nào? Mời các bạn tiếp tục theo dõi nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tô Lương Mạt không dừng lại, cũng không liếc nhìn, cô thu hồi tầm mắt, đánh tay lái, để bóng dáng Đông Kình lại đằng sau. Đợi Tô Trạch đến nhà hàng buffet, Tô Lương Mạt ngồi bên cửa sổ, một chút khẩu vị cũng không có. Nhìn bộ dáng ăn thỏa thích của Tô Trạch, cô cũng rất thỏa mãn. Mưa bên ngoài càng lúc càng lớn, Tô Lương Mạt cởi áo khoác ra để bên cạnh. Chị, Tô Trạch nhét miếng thịt nướng đầy miệng, trong tay còn cầm một hộp kem. Tô Lương Mạt rút khăn giấy lau miệng. Thích ăn không? Thích. Tô Trạch mở to đôi con người đèn bóng. Sau này anh rể theo cùng ăn được không? Ai là anh rể của em? Chú ạ. Người ở trong miệng Tô Trạch này tất nhiên không phải là Chiêm Đông Kình. Tô Lương Mạt có đôi khi thật khâm phục cái đầu nhỏ của Tô Trạch. Ai bảo em gọi chú ấy là anh rể? Tô Trạch hạ thấp giọng, chạy tới lén la lén lút nói nhỏ bên tai Lương Mạt. Chú dạy đấy, chú dùng 10 ly kem để lấy lòng em. Chị, chú bảo em gọi trước mặt chị thành thói quen, sau đó chú có thể làm anh rể của em. Tiểu quỷ đâu? Tô Lương Mạt đầy đầy cái chán của nó. Đừng nói lung tung. Vốn dĩ là vậy mà. Ăn tối xong, Tô Lương Mạt lái xe đưa Tô Trạch về. Tắm rửa sạch sẽ, cho thằng bé xong thì dỗ ngủ. Cô về phòng, ngồi trước máy tính, muốn xem lại các khoản thu nhập gần đây của Sòng Bài. Nhưng trước mắt đều là hình ảnh bóng dáng màu trắng lạnh lẽ kia. Tô Lương Mạt lắc đầu, vẫn không có cách nào tĩnh tâm được. Chiêm Đông Kình hành động kỳ quái, cô thật muốn nói hắn là kẻ điên. Trong người truyền tới một đợt khô nóng, Tô Lương Mạt đè tay phải trước ngực, cô cảm thấy có gì đó không ổn. Cảm giác này rất giống với lần trước ở bến tàu. Tô Lương Mạt cầm ly nước trên bàn chút vào miệng, nhưng khó chịu cùng khô nóng cứ bốc lên không cách nào dập tắt. Cô thấy kỳ quái, theo lý hôm nay không có ai có cơ hội bỏ thuốc cô. Cô đưa tay sờ trán, không dám chần chừ, cầm điện thoại lên, người đầu tiên nghĩ tới là Lưu Giản. Lưu Giản lập tức chạy tới chỗ ở của cô, là bảo mẫu mở cửa cho anh. Người khác vẫn không biết Tô Lương Mạt đã xảy ra chuyện gì. Anh sải bước đi tới phòng ngủ của Tô Lương Mạt, đẩy cửa đi vào, thấy cô khó chịu lăn lộn trên giường. Sao vậy? Em cũng không biết, giống như dược tính lại phát tác. Đi, anh đem đến bệnh viện. Lưu Giản ôm cô ra khỏi phòng, bảo mẫu đi theo. Lưu Giản dặn dò bảo mẫu. Dì ở nhà trông nom Tô Trạch, cũng định nói cho nó bất kỳ chuyện gì. Vâng. Vào thang máy đi xuống dưới lầu, Lưu Giản ôm Tô Lương Mạt vào trong xe, khởi động xe chạy thẳng tới bệnh viện. Tô Lương Mạt níu chặt cổ áo, mồ hôi trên mặt nhỏ giọt xuống cổ. Mặt mày Lưu Giản căng thẳng. Sao còn có thể như vậy? Không phải là nói phóng thích ra là được rồi sao? Hướng hồ sau đó kiểm tra cũng không có gì khác thường. Em cũng không biết, vừa rồi trong phòng đột nhiên cảm thấy khó chịu. Lương Mạt thở không ra hơi. Lưu Giản mở cửa sổ, xe chạy đến bệnh viện rất nhanh, anh lại ôm cô đi vào trong. Bác sĩ sau khi kiểm tra xong, ánh mắt mập mờ nhìn hai người. Là vợ chồng à? Lưu Giản lắc đầu. Người yêu? Lưu Giản mặt mũi hùng hăng. Khám bệnh thì cứ khám bệnh đi, lấy đâu ra nhiều lời nhảm nhí như vậy nhỉ? Bác sĩ đầy đầy gọng kính trên sống mũi. Cái này thực ra cũng đơn giản, chỉ cần có một lần thực sự là tốt rồi. Nói thật thì xuân dược không phải là thứ để sảng khoái sao? Lần trước mặc dù đã coi như phóng thích ra, nhưng rốt cuộc vẫn chưa hoàn toàn trừ tận gốc. Bác sĩ nhìn Tô Lương Mạt. Tôi thấy có thể đưa cô đến đây, quan hệ khẳng định không bình thường. Chuyện này hai người tự mình bàn bạc xử lý xem nhé. Lưu Giản ngồi bên cạnh Tô Lương Mạt không lên tiếng. Ở bến tàu là vì cô không thể kiềm chế được, cũng không thể ra ngoài. Lưu Giản không muốn, không ngờ vẫn còn chưa qua được cái hố kia. Đúng, anh là bị kích thích muốn chết, cũng đã sớm nghĩ rằng biến Tô Lương Mạt thành của mình. Khác biệt giữa yêu với không yêu, thực ra làm người ta khó kiềm nén đến nghẹn. Giả sử anh không có tình cảm với Lương Mạt, anh ngược lại sẽ không nói hai lời mà muốn cô. Lưu Giản cảm thấy bản thân mình chính là muốn rút tội, có khả năng trời sinh ngược một cái đầu với người khác. Mà lần này anh thật hy vọng Lương Mạt nghe theo đề nghị của bác sĩ. Nếu như cô gật đầu, chính là chứng tỏ quan hệ của bọn họ đã nước chảy thành sông. Tô Lương Mạt không nhìn Lưu Giản vẫn còn thấy ngầm ngầm khó chịu. Bác sĩ, còn cách nào khác không? Thật ra có, tiêm hai mũi. Hôm nay tiêm xong 3 ngày sau lại đến. Nhưng tác dụng phụ của loại thuốc này trước mắt vẫn chưa biết rõ. Tất nhiên đây cũng là nghĩa vụ nhắc nhở một tiếng. Chỉ là làm theo cách truyền thống, bác sĩ nói với hai người. Bác sĩ kia nói đặc biệt nhiều, Lưu Giản chỉ quan tâm đến thái độ của Tô Lương Mạt. Tô Lương Mạt hình như suy nghĩ một chút, sau đó vẫn không thèm nhìn anh. Bác sĩ, tôi tiêm thuốc. Bác sĩ lại thêm một lần đẩy đẩy mắt kính. Lãng phí thời gian với tiền bạc, cách tôi đề xuất tốt biết bao nhiêu. Lưu Giản nhìn Tô Lương Mạt chăm chú, sau đó đứng dậy đi ra ngoài. Nhưng lần trước lúc tôi đến kiểm tra, không có ai nói với tôi những thứ ấy. Mỗi bác sĩ đều không giống nhau mà. Hơn nữa lần trước kiểm tra báo cáo thấy rõ cô không làm sao cả. Tô Lương Mạt tiêm thuốc xong vẫn phải lại bệnh viện theo dõi 2 giờ. Lưu Giản sắp xếp cho cô một phòng bệnh riêng, anh ở trước giường bệnh. Cương mặt tuấn lãng giấu sắc âm u, Tô Lương Mạt xem tivi, hai mắt cũng không nhìn về phía người đàn ông. Hoặc lão gia tử này thật sự biết gạt người, em lúc ấy thật cho rằng không giải được thuốc, chỉ có chết. Nếu biết sớm, anh ở bến tàu đã giải cho em rồi. Lưu Giản thình lình nặn ra một câu. Tô Lương Mạt không nhịn được kéo miệng cười. Có phải hối hận rồi không? Lưu Giản hừ một tiếng. Trích kim sướng không? Nếu không còn có thể làm thế nào chứ? Lương Mạt hỏi ngược lại. Anh cũng là đàn ông. Em đâu có nói anh không phải là đàn ông. Ý cười trên mặt Tô Lương Mạt chưa giảm. Nhưng mà Lưu Giản, giả dụ hôm nay em nghe theo lời đề nghị của bác sĩ, anh không thấy quá nhanh sao? Vậy nếu như đêm đó ở kho hàng, anh muốn em thì sao? Lưu Giản mặt không thần sắc nhìn cô, Tô Lương Mạt nói thật lòng với anh. Em lúc đó thật sự cho rằng anh sẽ muốn em cảm thấy dựa vào anh, không thể nào chịu đựng được hơn em. Huống hồ anh trước đây không phải chưa từng có phụ nữ bên cạnh, muốn phóng túng còn không phải là chuyện anh nói một câu thôi sao? Đó là dự kiến xấu nhất của em. Nhưng em thật không ngờ... Tô Lương Mạt nhìn vào mắt anh. Cho nên Lưu Giản, chúng ta bắt đầu lại từ đầu có được không? Lưu Giản giật mình. Em... Tô Lương Mạt cắn môi, rời tầm mắt đi chỗ khác. Lưu Giản đủ nhận thức được ý tứ trong lời của Lương Mạt. Anh cầm tay cô. Nhìn nếu như đêm đó anh muốn em rồi. Vậy đơn giản, anh làm tốt lão đại của anh, em làm tròn bổn phận của em. Lưu Giản mở miệng khẽ cười, cười đến khom lưng, mặt chôn vào lòng bàn tay rộng mở của Lương Mạt. Cô rụt tay lại. Cười gì chứ? Một lúc sau, Lưu Giản mới ngẩng đầu lên, ý cười rực rỡ trong mắt vẫn chưa giảm. Anh thật may mắn. Anh sống đến khi to đầu như thế này, lần đầu tiên làm quân tử, lại đổi được phúc lợi như vậy, xem ra con người vẫn nên làm nhiều chuyện tốt. Lưu Giản nghĩ, trong chuyện này không thể nói là anh không bị động tâm. Bây giờ nhìn lại, anh quả như là hiểu rõ Tô Lương Mạt. Nhất cử nhất động của cô, thậm chí cả suy nghĩ trong nội tâm của cô, anh đều hiểu. Cũng chính vì như vậy, anh cuối cùng đưa ra lựa chọn khó khăn, nhưng lại có lợi nhất cho mình. Tô Lương Mạt tiêm xong thuốc có chút mệt mỏi, cô dựa vào đầu giường. Lúc ra tù, cô đã từng nói không muốn nghĩ tới chuyện tình cảm nữa. Nhưng đối diện với một người đàn ông, đợi cô 2 năm rồi lại tiếp tục chờ, cô không nghĩ ra được lý do gì để từ chối. Huống hồ, ai cũng có quyền tiếp nhận cuộc sống mới, vì một chiêm đông kình mà vẫn còn chần chừ chưa tiến lên, thực sự là không đáng. Đầu kình là được Hàn Tăng đón về Thanh Hồ Đường. Lần theo chiếc xe kia, lại phát hiện đã bị kéo về đồn cảnh sát giao thông. Bọn họ thuộc hạ đều quýnh lên, rốt cuộc cuối cùng tìm thấy đông kình ở đầu đường. Hắn cũng không cởi giày, toàn thân ướt sũng đi vào phòng khách. Mạc Thanh thấy bộ dạng hắn như vậy, kêu lên một tiếng. Xảy ra chuyện gì? Biến thành như vậy sao? Đầu kình không nói một câu, Mạc Thanh để tách trà trong tay xuống. Má Vương, mau đi pha nước tắm cho Đông Kình, nấu thêm một ly trà gừng đến đây. Mẹ, vừa rồi con gặp được Tô Lương Mạt. Thật sao? Mạc Thanh nhận lấy khăn lông bảo mẫu đưa tới, bà ta tiến lên lau tóc cho hắn. Con cũng đã lớn như vậy rồi, còn đem mình biến thành bộ dạng này ư? Tô Khang có phải còn một đứa con trai? Đúng vậy, thì sao? Đông Kình vốn dĩ còn nghi hoặc, có khi nào là trùng tên, cho dù hy vọng mong manh đến hắn cũng thấy buồn cười, nhưng hắn vẫn mở miệng hỏi. Mạc Thanh nhớ tới quan hệ trước kia của hắn với Tô Lương Mạt. Còn với nhà đầu lúc trước, tình cảm rất tốt phải không? Đầu kình không lên tiếng, Mạc Thanh đem khăn lông khoác lên đầu vai. Chỉ có điều việc con đã làm xem ra không có lối thoát, có một số chuyện đã định trước là không có cách nào vãn hồi được, xem như là duyên phận đi. Không có lối thoát ư? Đông Kình cười lạnh một tiếng. Mẹ đang nói chuyện con giết chết gian phu của mẹ đúng không? Sắc mặt Mạc Thanh đại biến, đôi môi tức giận đến run rẩy. Đông Kình, mẹ tốt xấu gì cũng là mẹ của con. Lúc mẹ làm ra cái chuyện đó, có từng nghĩ tới con và ba không? Đông Kình hai mắt chiếu tướng thẳng vào Mạc Thanh. Lúc ông ấy có Thẩm Tâm Lê, mẹ lại nghĩ đủ mọi cách để Thẩm Tâm Lê chết. Nhưng mẹ đừng quên là mẹ đi quá giới hạn trước. Trước ngực Mạc Thanh kịch liệt phập phồng, đưa tay chỉ Trương Đông Kình. Sớm biết như vậy, còn không bằng mẹ tiếp tục định cư ở bên Mỹ, đỡ cho con suốt ngày mặt nặng mày nhẹ với mẹ. Mẹ nói những lời này còn có ý nghĩa sao? Sau khi ba chết, mẹ trở lại được mấy lần? Lúc mẹ đến viếng mộ ông ấy, chẳng lẽ không cảm thấy tội lỗi hay sao? Mạc Thanh ngồi lại xuống ghế. Con định vì chuyện này mà thù oán mẹ đến bây giờ ư? Con vẫn luôn cho rằng tình cảm của ba mẹ không tệ. Kỳ thực bắt đầu từ khi ba mẹ kết hôn, đã bằng mặt không bằng lòng. Mẹ không yêu ông ấy cũng không yêu mẹ. Đông Kình bắt chéo hai tay sau gáy. Mẹ vì hắn có tình yêu không? Đông Kình có hiểu dùng một từ hắn thay cho kẻ được gọi là gian phu kia. Người đàn ông cúi thấp đầu không nhìn thấy vẻ mặt Mạc Thanh. Hai tay Mạc Thanh để trên chân không khỏi nắm chặt. Trong mắt bi thương có một mặt tàn phá, bà ta ẩn giấu rất nhanh, giọng điệu không nhanh không chậm. Không có, mẹ với ông ta cũng không có tình yêu. Vậy các người là vì cái gì? Chắc là cô đơn. Đông Kình, con đừng trách mẹ. Mẹ cả đời chưa từng gặp gỡ yêu thương một người đàn ông ở cùng một chỗ với ba con, cho rằng hai người tương kính như tân, ba con đối xử với mẹ cũng không tệ. Nhưng cuộc sống không có tình yêu ấy trôi qua thật sự là vô vị. Trước kia cảm thấy có tiền, có quyền rất quan trọng, dần dần tâm tính thay đổi, đặc biệt là từ sau khi có con. Bận rộn hơn cũng không thể ngăn được phần cô đơn kia càng lúc càng lớn. Càng cách trở xa xôi với tình yêu lại càng thêm khao khát. Lời của Mạc Thanh bình ổn, bên trong lại lộ ra mất mát. Đầu Kình đột nhiên có cảm giác sợ hãi khó hiểu. Tình yêu cái thứ này xem ra hắn cũng không có được. Có khi nào sau này hắn cũng sẽ trải qua những ngày tìm kiếm rồi đấu tranh, không biết phải đi đâu. Hắn hiện tại cho dù là vươn tay, dù là dốc hết toàn lực muốn vãn hồi, Tô Lương Mạt cũng không còn ở một chỗ chờ hắn nữa. Có những việc, có những người đã sớm bỏ lỡ, vươn tay bắt lấy cũng không nắm được. Mạc Thanh kẽ nhau hai mắt nhìn về phía ngoài. Mưa to tầm tã như chậu nước đổ trực tiếp từ trên đầu xuống. Bà ta nghĩ tới cảnh tượng Đông Kình bắn chết người kia, trong lòng hung hăng nhíu chặt, hai mắt không tự chủ được phát ra chua xót. Bà ta cái gì cũng không để lộ ra ngoài. Đông Kình, nhanh đi lên tắm rửa đi. Chiêm Đông Kình cả người ướt nhẹp, bước chân vô lực, đi từng bước cứng nhắc như một con rối gỗ. Nhà không ra nhà, càng đừng nói tới sự ấm áp nên có. Có lẽ trên đời này chuyện mệt mỏi nhất không ai tránh được chính là khi muốn nắm lấy một đôi tay lại phát hiện chủ nhân của nó đã nắm tay người khác. Ba ngày sau, Lưu Giản đưa Tô Lương Mạt đi tiêm thuốc. Mọi chuyện trong nhà Tống Phương một tay ôm đồm, sợ Lưu Giản không biết ăn nói lại làm tổn thương Tô Uyển. Tô Uyển ngồi trên ghế sofa, đầu đầu cả tuần nay không có ở gần cô ta. Trước kia buổi chiều tối đều ngủ chung với cô ta. Cô ta biết rõ Tống Phương đây là muốn làm cho Đậu Đậu mau chóng thích ứng. Lúc mới đầu, Đậu Đậu khóc lóc không thôi, Tống Phương thấy vậy cũng không nỡ. Chị ta có tìm Lưu Giản nói chuyện, nhưng Lưu Giản đã hạ quyết tâm, Tống Phương bất đắc dĩ chỉ có thể đứng nhìn. Tống Phương thấy Tô Uyển cúi đầu, chị ta khẽ thở dài khuyên cô ta. Tô Uyển, em còn trẻ, đừng như thế. Chị dâu, chị biết em cái gì cũng không cần mà. Chị biết, hành động của em chị biết rõ chứ. Tống Phương nhìn tấm chi phiếu trên bàn với hành lý Tô Uyển để bên cạnh. Nhưng còn có cách nào đây? Lúc trước khi em đi theo Lưu Giản nên dự liệu được kết quả xấu nhất. Nhân lúc còn có thể quay đầu lại được, nhanh trở về cuộc sống bình thường lúc trước của em đi. Tô Uyển kéo môi cười lạnh, lời Tống Phương nói giống y đúc ý tứ của Tô Lương Mạt. Em không muốn đi. Tống Phương lắc đầu. Đừng như vậy, đeo bám một người đàn ông không yêu em không đáng đâu. Có đáng hay không, trong lòng em rõ ràng hơn ai khác. Tống Phương có chút bực bội. Em làm sao cứ phải cố chấp như vậy nhỉ? Chẳng lẽ chị có thể hại em sao? Chị dâu, em biết chị tốt với em. Tô Uyển ngẩng đầu. Nhưng tình cảm của em với Lưu Giản, mọi người không thể hiểu được. Tống Phương đau đầu không thôi. Tô Uyển càn dở lên thật sự là có chút vô lý. Vẫn nên đi đi. Đợi đến khi lão nhị trở về thấy em vẫn còn ở đây, em hà tất phải huyên náo thành như vậy. Tô Uyển vành mắt ửng đỏ, giọng nói run rẩy. Chị dâu, nói cho cùng chị vẫn đứng về phía Lưu Giản. Một câu nói kia trực tiếp chặn họng Tống Phương á khẩu, không trả lời được. Tô Uyển nghĩ mình vì Đậu Đậu mà bỏ ra 2 năm, rốt cuộc vẫn là phí công phí sức. Lúc Lưu Giản trở về, thấy Tô Uyển với Tống Phương đều ngồi trên sofa, tầm mắt lướt qua chi phiếu để trên bàn. Chị ít à? Hai chữ này làm tim Tô Uyển nhức nhối, cô ta ngẩng đầu nhìn anh. Em không cần tiền.

Mạc Thanh hình như muốn cô với Đông Kình tiếp tục, nhưng trong lời lại tiết lộ ra bây giờ Đông Kình muốn bắt đầu lại. Lại không phải vì yêu cô, mà là áy náy muốn bù đắp cho cô. Tôi lườm mặt nhìn người phụ nữ đối diện. Bác gái, cháu không cần anh ta chịu trách nhiệm. Đường cháu đã đi qua, mặc kệ là đúng hay sai, cháu đều sẽ tự mình gánh vác. Mạc Thanh không nói thêm gì nữa. Hai đứa còn trẻ tuổi, tự có tính toán của mình. Tôi là sợ cháu có gánh nặng trong tâm, cho nên mới muốn nói rõ trần tướng với cháu. Tôi lờ mạt đi ra khỏi nhà ăn, trong đầu vẫn luôn có hai thanh âm liên tục cấu xé cô. Cô không biết nên tin ai. Cô rất muốn tìm được ba, nhưng Tô Khang với Tống Tử Căng hai năm nay không hề có tin tức, cô muốn tìm cũng không được. Trở lại sòng bài, cô lơ đãng đi lòng vòng dưới tầng trệt, đi vào thang máy lên tầng 2, Liêu Giản nghiêng người đang nhìn xuống lầu. Tôi lờ mạt đi ngang qua bị anh gọi lại. Còn phải cho em ở nhà nghỉ một ngày sao? Cô không có chuyện gì mà, ở nhà rảnh rỗi quá cũng chán. Liêu Giản kéo tay cô tới gần để cô đứng bên cạnh mình. Anh từ trong túi móc ra một hộp trang sức, mở ra bên trong là dây chuyền bạch kim mỏng được thảm kim cương tinh tế. Kim cương không lớn nhưng lại quý hiếm tinh xảo, chất liệu lại tốt. Anh vần về sợi dây chuyền trên đầu ngón tay. Nhìn chúng từ lâu rồi nhưng luôn không có cơ hội tặng em. Tô Lương Mạt nhìn nhìn vén tóc lên, Liêu Giản vươn tay đeo lên cho cô. Cần cổ cô thon dài, thích hợp đeo kiểu này nhất. Thích không? Tô Lương Mạt có chút lơ đãng gật gật đầu. Liêu Giản tiến tới gần hôn lên trán cô. Cô nhét dây chuyền vào trong cổ áo. Em đi nghỉ một lát. Được. Tô Lương Mạt đi về phía trước, cũng không quay đầu lại. Liêu Giản ngẩng đầu, ngoài ý muốn nhìn thấy Đông Kình đứng ở đó. Vừa rồi lúc hắn đi vào sòng bài, Liêu Giản đã thấy được. Trên Đông Kình mặt mày lạnh băng, Liêu Giản cười cười nhìn hắn tiến lại gần. Lúc tới cạnh Liêu Giản, trên Đông Kình dừng bước. Liêu Giản châm điếu thuốc, nghiêng người nhìn về phía sòng bài. Trên Đông Kình, anh cũng thấy đấy. Lương Mạt nói với tôi muốn bắt đầu lại từ đầu, bỏ tôi dự định nói chuyện yêu đương thử xem. Trên Đông Kình cho rằng tim hắn đã đủ cứng rắn, nhưng lúc nghe thấy những lời này của Liêu Giản vẫn thỉnh lình bị một kích. Ngẩng đầu lên nhìn lại, bóng dáng Lương Mạt đã sớm biến mất trong tầm mắt. Liêu Giản mân điếu thuốc, khói thuốc màu trắng giấu kín gương mặt tuấn lãng thả mị phía sau. Liêu Giản không nói thêm gì nữa, chỉ một câu nói kia liền có thể đánh bại Trên Đông Kình hoàn toàn. Nếu như Trên Đông Kình là quan tâm đến Tô Lương Mạt giống như những gì anh thấy được, tình cảm cũng thật là người ngoài cuộc thường thấy rõ ràng hơn so với người trong cuộc. Đông Kình dựa lên lan can cũng không lập tức rời đi ngay. Liêu Giản nhìn chằm chằm sòng bài phía dưới, hai người ai cũng không nói một lời, đúng hơn là không cần nói. Liêu Giản đứng một lúc, thẳng người rời đi để Trên Đông Kình một mình ở lại đó. Tô Lương Mạt trở lại phòng nghỉ, thời điểm này cũng không ngủ được, thay bộ quần áo liền đi một vòng quanh sòng bài xem xét. Cô đến chỗ tầng trệt, trong đại sảnh to như vậy lại có không ít người, nhân viên phục vụ đi đến. Bên kia có một vị khách, nói muốn mời chị sang đó. Tô Lương Mạt nhấc chân, lại thấy mấy tên lão đại của vài bang hội nhỏ nào đó, nghe nói là gần đây mới phát lên. Cô kéo miệng cười đi lên trước, lại bảo phục vụ mở vài bình rượu. Chúc mừng các vị lão đại, rượu hôm nay tính cho tương hiếu được của chúng tôi. Tô tiểu thư, đã sớm nghe nói sòng bài này có cô chấn giữ, làm ăn có thể nói là càng lúc càng tốt. Mấy người chúng tôi hôm nay liền chơi đến tận hứng, cho nên gọi cô đến cùng chơi chung. Tôi làm gì có bản lĩnh như vậy, chỉ là vận khí tốt một chút mà thôi. Lương Mạt ngày thường không dễ dàng nhận đánh cược, huống hồ là đối phương lại là người trong bang hội. Một tên đàn ông cao gầy đem ly rượu tới để bên cạnh. Hôm nay tôi chỉ muốn chơi một ván thật sảng khoái. Tô tiểu thư, chúng tôi mấy người đều là huynh đệ một nhà, có thắng tiền hay không cũng chẳng sao, cô mở màn một dãy đồng hoa của chúng tôi thế nào? Tô Lương Mạt không khỏi cau mày. Đánh bài thế này được hay không toàn bộ dựa vào vận khí, tôi cũng không cách nào cho các vị bài các vị muốn được. Lừa ai thế? Tên cao gầy rõ ràng thấy không vui. Chuyện lúc trước cô thắng Chiêm Đông Kình có kẻ nào không biết, có bao nhiêu người tin cô là dựa vào vận khí chứ. Hôm nay cô không mở cũng phải mở, không mở cũng phải mở. Các vị lão đại, các vị vừa mới phất lên không lâu, ở trong sòng bài của người khác gây chuyện chị e không hay lắm. Cô dám uy hiếp bọn tôi? Trên Đông Kình từ trên cao nhìn chằm chằm động tĩnh phía dưới, vóc người Lương Mạt mảnh khảnh đứng ở đó giữa một đám đàn ông có vẻ yếu ớt mỏng manh, nhưng liếc nhìn năm lần bảy lượt, cô chính là rực rỡ loa mắt. Nguyên đám phụ nữ một thân sườn xám làm khách ở sòng bài cũng từng người đều bị cô lấn chìm. Tô Lương Mạt đối với loại chuyện như vậy gặp phải cũng không thể trách, sòng bài vốn là nơi vàng thau lẫn lộn.

Tô Lương Mạt cũng không nói gì, không biết tại sao lại như vậy. Thụy với Lý Tư áp giải bọn chúng ra ngoài, cũng không biết là người nào đột nhiên nổ súng. Lưu Giản ngồi xổm bên cạnh thi thể tên kia. Đưa người xuống đã. Tô Lương Mạt xoay người, ngước mắt nhìn lên lầu hai. Người xuống xem náo nhiệt làm thành một vòng cung, nhưng cô liếc nhanh liền thấy được Đông Kình cùng với Hàn Tăng đứng bên cạnh. Một ý nghĩ trong đầu Lương Mạt vọt lên, liền không cách nào dập tắt đi được. Lương Mạt, Lưu Giản gọi. Cô hoàn hồn nhìn anh. Lưu Giản nheo mắt đi lên theo Đường Mạt. Sao vậy? Cô không nói gì, chợt nghe thấy lầu ba truyền tới tiếng của Thụy. Lưu Mạt, có người chạy rồi. Lưu Giản kéo cô qua một bên. Mau lên tầng trên đi, anh đến phòng giám sát một chuyến, trong tay những kẻ đó còn có súng, cẩn thận một chút. Được. Tô Lương Mạt liếc mắt nhìn vết máu dưới đất. Trong sòng bài nhiều người như vậy, cô biết muốn giấu chuyện này cho qua khẳng định rất khó. Tô Lương Mạt cũng không rời khỏi tầng trệt. Một khi có người đi ra ngoài, tất sẽ đưa tới phiền toái cho sòng bài. Nếu như chuyện hôm nay có thể dùng tiền để giải quyết thì lập tức không thể gọi là chuyện. Lý Đan đi tìm người, Tô Lương Mạt thì đứng trong sảnh dưới tầng trệt. Hộ vệ bên cạnh tự động chấn giữ bên người cô, sợ có kẻ đục nước béo cò. Đầu Kình vẫn còn đứng tựa vị trí ban đầu. Lưu Giản rất nhanh từ phòng giám sát đi ra, thấy Lương Mạt còn ở dưới lầu, anh sẽ bước đi tới kéo cánh tay. Không phải là bảo em lên lầu sao? Có manh mối gì không? Kẻ nổ súng chắc hẳn ở tầng 2. Những nơi khác đều đã tìm, không thấy khả nghi. Chỉ có tầng 2 là không có cam giám sát. Lưu Giản thở hổn hển đi rất gấp, tay kéo Lương Mạt không khỏi nhíu chặt. Anh đưa tay chỉ quanh bốn phía. Em ngốc à? Đứng ở đây làm bia cho người ta ngắm có phải không? Tìm được kẻ chạy trốn hay chưa? Lý Đan dẫn người đi rồi, hơn nữa có cam, chạy không khỏi Ngũ Chỉ Sơn đâu. Tô Lương Mạt giấu đi sao động trong tâm. Lưu Giản, anh trước tiên đến phòng giám sát trực tiếp theo dõi đi. Em lên đến tầng 3 đi trấn an khách khứa. Em bảo Thụy đưa khách ở tầng trệt lên hết trên tầng 3. Vốn dĩ khách ở tầng 3 còn chưa biết xảy ra chuyện gì. Đi đối phó trước đi, nếu như chuyển ra ngoài rồi cũng chỉ có thể đi một bước, tính một bước. Được. Tô Lương Mạt gật đầu, nhìn Lưu Giản một lần nữa đi về phía phòng giám sát trên tầng 3. Cô nhấc súng trong tay, sải bước hướng tầng 2 mà lên. Tô Lương Mạt nhấn nút mở cửa thang máy. Đi lên tầng 2 từ đằng xa, nhìn thấy Đông Kình đứng đó. Cô cố nén giận dữ, vài ba bước tiến lên trước. Hàn Tăng thấy cô, mặt không đổi sắc. Kình thiếu. Trên Đông Kình xoay mặt sang, Lương Mạt đón đầu bổ một câu về phía hắn. Đã được mục đích rồi. Đầu mày Đông Kình giấu đi biến hóa ở giữa. Có ý gì đây? Đợi lát nữa có lẽ ngay cả cảnh sát cũng sẽ kinh động. Trên Đông Kình, người đây trừ anh ra, còn ai có thể làm được chuyện như vậy chứ? Tô Lương Mạt ẩn nhận hết sức, nhưng lời vẫn là rơi xuống rất nặng, mang theo tức giận bất mãn. Hàn Tăng dựng hết cả lông mày lên. Ý của cô là chúng tôi làm hả? Ở đây không có chuyện của anh, đừng có xen vào. Bị Tô Lương Mạt quát một câu, Hàn Tăng vốn là ăn nói vụng về, một hồi lâu không nói lại được nửa chữ. Tô Lương Mạt nâng khuôn mặt nhỏ nhắn trực tiếp đối diện Đông Kình. Chuyện của tôi không cần anh nhúng tay vào, huống hồ mục đích của anh không trong sạch. Tưởng người khác đều nhìn không ra phải không? Chiêm Đông Kình, anh có dã tâm của anh, chúng tôi có phương thức sinh tồn của chúng tôi. Vậy thì trước khi anh chơi nước chọn được chúng tôi, xin anh có thể giơ cao đánh khẽ hay không chứ? Trong đôi con người trầm tĩnh, Chiêm Đông Kình không giấu được chút tức tối. Có phải bây giờ em cảm thấy phàm là chuyện xấu hoặc là chuyện bất lợi với Lưu Giản thì đều là do tôi gây ra? Cho dù oan uổng cho anh, nhiều một món hay thiếu một món, anh cũng sẽ không để trong lòng chứ? Hàn Tăng nghĩ không được lại chen miệng vào. Cô, cách người này sao có thể nói như vậy nhỉ? Tôi với Kình Thiếu vẫn luôn đứng ở đây, nhưng chúng tôi ai cũng không động thủ. Tôi còn nghĩ có nên đi xuống giúp cô hay không đấy. Sao cô không biết tốt xấu như vậy chứ? Kẻ nổ súng chính là ở tầng 2. Tầng 2 tất cả đều là khu nghỉ ngơi. Có thể có mấy người? Tô Lương Mạt khẳng định chuyện này có liên quan tới Đông Kình. Huống hồ ở địa bàn của Tương Hiếu Đường, ngoài anh ra còn có ai dám? Hàn Tăng tức đến cắn chặt răng. Nói với cô không thông. Nói với anh mới không thông đấy. Tô Lương Mạt một câu chửi lại, khóe miệng lạnh cứng của Đông Kình càng mơn thành một đường thẳng tắp. Được rồi, em nói là tôi thì chính là tôi. Tôi liền đứng ở đây, em có thể làm gì được tôi? Tôi là không thể làm gì được anh. Tô Lương Mạt quét mắt xuyên qua gò má người đàn ông, nhìn về phía vũng máu dưới đại sảnh, có nhân viên phục vụ đang chuẩn bị lau dọn. Loại chuyện nổ súng sau lưng người khác này, Kình Thiếu cũng có hứng làm theo. Đông Kình nhìn Lương Mạt một hồi, vốn định rời đi, nhưng rốt cuộc vẫn không cam lòng hỏi một câu. Vì sao em không nghi ngờ kẻ khác? Tô Lương Mạt nhìn bốn phía. Kính xin Kình Thiếu sang phòng nghỉ ngơi một chút. bởi vì một khi kinh động tới cảnh sát mà nói, anh cũng không thoát khỏi liên can đâu. Cô đừng quá phận nhá. Hàn Tăng thực bị chọc tức không nhẹ. Tô Lương Mạt thu hồi súng, định đi lên tầng 3 xem thử. Đỉnh chân mày Đông Kình, nơi kín đáo có tức giận như ẩn như hiện. Tô Lương Mạt, ai cho em lá gan dám nghi ngờ lên trên đầu tôi? Tô Lương Mạt thu hồi bước chân định đi. Cô nâng tầm mắt về phía Đông Kình, chỉ là nhìn một cái liền kéo khóe miệng. Đúng, tôi quên mất, là tôi nhất thời nôn nóng không có cân nhắc đến thân phận của ngài. Giọng điệu âm dương quái khí như vậy làm cả gương mặt Đông Kình đều lạnh tái đi. Tô Lương Mạt nghiêng người muốn đi. Trên tầng 2 vốn cũng không có nhiều người, ngoại trừ hộ vệ của Đông Kình cũng chỉ có mấy người ở bên ngoài. Người đàn ông ngẩng đầu lên, thình lình nhìn thấy có kẻ núp sau bồn hoa cao cỡ một con người ở trụ quốc quanh hành lang, nâng cánh tay lên. Sau đó Trần Đông Kình liếc nhìn thấy súng trong tay đối phương, hắn thật nhanh đưa tay chế trụ bả vai Lương Mạt, kéo cô ra sau. Tô Lương Mạt còn không biết đã xảy ra chuyện gì, tầm mắt cô thấy động tác Đông Kình rút súng rồi nổ súng lưu loát liền mạch. Lúc nhìn lại hướng đằng xa, chỉ thấy một tên đồng bọn của tên cao gầy ngã gục xuống hành lang. Viên đạn từ trong súng của tên đó bắn ra, sượt sát qua vành tai cô, thật có thể nói là điểm yếu nhất. Lương Mạt hít một hơi lạnh, người còn đứng sau lưng Đông Kình. Hai tiếng súng này vang lên cũng chẳng khác lúc nãy, làm hiện trường lần nữa lâm vào hỗn loạn. Đôi con người kín đáo của Lương Mạt lóe lên tia hoảng loạn. Đông Kình đã cất súng lại. Tô Lương Mạt thấy Lý Đan với Thủy từ nơi nào đó chạy đến. Thủy đã đá tay của tên kia, hai người một trước một sau tiến lên. Lương Mạt, cậu không sao chứ? Tô Lương Mạt lắc đầu. Ngoài cửa, tiếng còi xe cảnh sát không xa không gần. Sắc mặt Lương Mạt ngưng tụ, vẫn có người báo cảnh sát. Nếu đã tra đến trên đầu, Lưu Giản không thể không cho người mở cửa. Dẫn đội để làm vệ tắc, Lương Mạt với đám người Lý Đan đều đi xuống dưới lầu. Vệ tắc cho người thăm dò hiện trường, thi thể bị người ta động qua. Hiện trường mặc dù có bị phá hỏng, nhưng không ít dấu vết vẫn có thể phục hồi lại như cũ. Thi thể ở tầng 2 kia vì liên quan tới thời gian vẫn còn ở đó. Vệ tắc ngồi xổm xuống, lúc đứng dậy nhìn về phía Tô Lương Mạt. Xảy ra chuyện gì? Em cũng không biết. Lúc đó hai người này quấy rối sòng bài, em cho người đưa bọn họ ra ngoài, nhưng có người sau lưng hắn nổ súng. Lưu Giản rất nhanh đi vào hiện trường. Cam điều giao cho cảnh sát, nhưng lúc nãy tôi đã tra xét, không có bất kỳ manh mối nào. Vệ tắc ngẩng đầu nhìn hướng hành lang. Nơi này không có cam giám sát sao? Đúng vậy, chỉ có tầng 2 là không có. Vậy phạm vi có thể rút nhỏ, thông qua cam thang máy tra thử đến tất cả những người trên tầng 2, mỗi người đều phải tra. Vệ tắc nhìn về phía Tô Lương Mạt, trong mắt toát ra ân cần rất rõ ràng. Lúc ấy em ở đâu? Em chính là ở trong đại sảnh, người là ngã xuống cách em không xa. Thần sắc vệ tắc rõ ràng buông lỏng. Nhưng mà vẫn phải cùng anh về đồn lấy lời khai. Tô Lương Mạt gật đầu. Vệ tắc cho cấp dưới đem những người ở đây tất cả đưa theo về đồn. Vệ tắc chỉ thi thể dưới đất. Người này thì sao? Nhìn thấy là ai nổ súng không? Tô Lương Mạt không lên tiếng. Lưu Giản không khỏi liếc nhìn cô. Cô rủ rèm mi xuống, nhìn thấy Đông Kình đứng gần đó. Tô Lương Mạt kẽ cắn cánh môi. Hắn ta muốn nổ súng bắn em, Trần Đông Kình kéo em một cái, cũng là anh ta nổ súng. Hai đầu lông mày Hàn Tăng đều dựng đứng lên. Trong tình cảnh như vậy, rốt cuộc vẫn một câu không nói được. Vệ tác gật đầu, bảo pháp y tiếp tục ở lại hiện trường. Sau khi đến đồn cảnh sát, Tô Lương Mạt được đãi ngộ so với những người khác tốt hơn không ít. Vệ tác tự mình lấy khẩu cung của cô, lại rót cho cô một ly cà phê. Tô Lương Mạt nhìn người đàn ông đối diện, cúi đầu lật xem tài liệu. Vệ tác, có phải bây giờ anh cảm thấy em rất xa lạ không? Lương Mạt, những nơi như vậy không hợp với em đâu. Em là tìm không được nơi thích hợp với em mới lựa chọn sòng bài. Vệ tác thu tập văn kiện trong tay lại. Em cũng từng giết người rồi chứ? Tô Lương Mạt trầm mặc, khoảng cách một cái bàn nhìn vệ tác. Một người là cảnh sát, một người là người bị tình nghi. Tô Lương Mạt cũng từng nghĩ đến, cùng với vệ tác sớm muộn cũng sẽ có ngày đối chọi nhau như vậy. Niềm tin nơi sân trường đã sớm không còn tồn tại. Tô Lương Mạt thu hồi cảm giác mất mát. Em dám ở trước mặt người khác nói em từng giết người sao? Cô cười cười. Vệ tác, đừng nói đùa nữa. Hay là nói chuyện xong bài hôm nay đi. Thời gian trôi qua 2 năm, vệ tắc từ trên người Lương Mạt thấy được khéo léo đưa đẩy, cùng am hiểu chu toàn. Cô biến hóa như thế này, hắn cũng không biết là đáng mừng hay đáng tiếc. Hai kẻ kia lúc trước có ân oán với Tương Hiếu Đường không? Không có, xong bài mở cửa kinh doanh cũng không làm chuyện gì kết thù. Vậy Trần Đông Kình sao lại ở trong xong bài? Nhắc đến cái tên này, vệ tắc không khỏi ngẩng mặt lên nhìn cô. Tô Lương Mạt ngược lại có vẻ trấn tĩnh. Tầng 2 có một phòng nghỉ là của anh ta. Lúc trước khi sòng bài khai trương, anh ta đã đặt trước với Lưu Giản rồi. Bên cạnh vệ tắc không có người, bàn ghi chép cũng là chính bản thân hắn tiến hành. Vậy Lưu Giản thì sao? Hắn có khả năng không? Sẽ không. Tôi Lơ Mạt nói chắc chắn. Sòng bài là của anh ấy, hơn anh ấy hoàn toàn không cần thiết phải làm như vậy. Vậy em cho rằng ai có khả năng nhất? Tôi Lơ Mạt khẽ mở miệng, cái tên cuối cùng vẫn bị nuốt trở lại. Không biết, đây chắc hẳn là chuyện của cảnh sát các anh rồi. Chiêm Đông Kình thì sao? Hắn có phải có khả năng nổ súng không? Hắn là người có khả năng phù hợp nhất, vốn là kẻ thù sống chết với Tương Hiếu Đường, lại là trên địa bàn của Lưu Giản. Lúc ấy, hắn lại ở tầng 2. Vệ tắc liên tiếp ép hỏi, làm Lương Mạt gần như hoảng hồn. Cô ngẩng đầu nhìn hắn. Vệ tắc, em không nghĩ tới em cũng có ngày bị anh ép hỏi như vậy đấy. Vệ tắc giật mình, tiện đà cười khổ. Xin lỗi, bệnh nghề nghiệp của anh. Tôi Lương Mạt là người đầu tiên được thả ra. Cô đi theo vệ tắc ra bên ngoài, mấy căn phòng còn lại bên cạnh đều đóng kín cửa. Lưu Giản khi nào thì ra ngoài? Theo quy trình thủ tục xong xuôi, nếu như hắn không gây án, có thể ra ngoài rất nhanh. Tôi Lương Mạt đi theo sau lưng vệ tắc, đi ngang qua một căn phòng, nhìn thấy phía trên ba chữ phòng thẩm vấn. Xuyên qua khe cửa khép hờ, tầm mắt Tôi Lương Mạt đối diện Chiêm Đông Kình ngồi bên trong. Trước một cái bàn có mấy người cảnh sát, mà Đông Kình như một cái bóng cô đơn ngồi bên trong đối diện với họ. Vách tường thê lương trắng toát, đánh ra lạnh lẽo hiu quạnh quanh thân người đàn ông. Một người cảnh sát nặng nề đập bàn, Đông Kình nhẹ vén mi mắt, đôi con người tuấn lãng thoáng ngợn sóng. Tôi Lương Mạt nhìn Đông Kình bây giờ, không khỏi nghĩ đến Giao Long trong quẫn cảnh nơi nước cạn. Nhưng dù trong bộ dáng thế nào cũng không thể che đi một thân lệ khí cùng quyết đoán của người đàn ông. Đầu Kình tất nhiên cũng nhìn thấy cô, vệ tắc trở lại trước mặt cô. Đi thôi, ở đây có gì hay mà đợi chứ. Tôi Lương Mạt cùng vệ tắc rời đi, không khỏi giật giật khóe miệng. Đây chính là nơi mỗi ngày đều dính dáng đến anh. Lương Mạt, anh cũng mệt mỏi rồi. Vệ tắc đột nhiên bật ra một câu. Tôi Lương Mạt không nói gì thêm nữa. Cô đi ra khỏi đồn cảnh sát rồi cũng không rời đi. Lưu Giản là người phụ trách sòng bài cho nên nhất định phiền phức. Cô dựa vào cửa xe nhìn về phía đồn cảnh sát. Hàn Tăng với Tống Các đưa luật sư của Đông Kình đến. Lúc đi ngang qua trước mặt cô, Hàn Tăng nhìn cô hung hăng trợn mắt. Sói kiêu ngạo. Tôi Lương Mạt nghe chỉ muốn cười. Sói kiêu ngạo sao? Rất nhanh, thuộc hạ của Lưu Giản cũng dẫn theo luật sư đến. Cho đến nửa đêm, Lưu Giản mới được thả ra. Tôi Lương Mạt từ đằng xa nhìn thấy Lưu Giản duỗi cái lưng mỏi, mặt mũi tràn đầy bộ dạng suối quẩy. Đông Kình gần như là đi ra cùng lúc với Lưu Giản. Lưu Giản phân phó thuộc hạ vài câu, sau đó bước về phía Tôi Lương Mạt. Xe tới đón trên Đông Kình chỉ dừng ở sau xe Lương Mạt. Đám người tầng tầng lớp lớp đi tới cửa. Lưu Giản đi tới, cánh tay tự nhiên đáp lên vai cô. Sao không đi về trước? Em định đi trước rồi, như này nhàm chán bao nhiêu. Cũng đúng. Tôi Lương Mạt từ đầu đến cuối không có nhìn trên Đông Kình. Thế nào rồi, rắc rối không? Lưu Giản tựa vào cửa xe. Cũng như bình thường thôi, dù sao cũng không có chứng cứ nói chuyện này có liên quan tới sòng bài. Huống hồ kẻ khác muốn động thủ, chúng ta cũng không thể thay người chết chọn chỗ đúng không? Tôi Lương Mạt gật đầu. Về phía sòng bài thì sao? Ngừng kinh doanh, vài ngày kế tiếp cho em nghỉ. Hai người nói chuyện từng câu từng chữ chuyển tới tai Đông Kình. Hàn Tăng tính tình nóng nảy định tiến lên. Tổng Các kéo cánh tay hắn lại trầm giọng hỏi. Cậu muốn làm cái gì? Tôi muốn hỏi cô ta sao lại nói những lời đó với cảnh sát. Tổng Các liếc hắn. Tôi thấy cậu là ăn no muốn nghe chửi sao? Bên này tài xế đã mở cửa xe cho Đông Kình. Tôi Lương Mạt nâng tầm mắt khẩn trương mà ôn nhuận rơi lên mặt Lưu Giản. Cô thậm chí cả một cái liếc nhìn cũng không cho Đông Kình. Đi thôi, bởi tối đi ăn một bữa thật ngon, tâm tình đều bị phá hỏng cả rồi. Lưu Giản ở một tiếng, khom lưng ngồi vào xe. Trần Đông Kình chỉ trơ mắt nhìn xem chiếc xe từ từ chạy thật xa trong tầm mắt. Giống như là muốn để Đông Kình từ từ quen dần lại cảm giác bị coi thường vứt bỏ này. Tổng Các đứng bên cạnh. Kình thiếu, đi thôi, phu nhân biết chuyện ở nhà rất lo lắng cho ngài. Lưu Giản ngồi bên cạnh ghế lái, Tôi Lương Mạt lái xe, anh mở rộng cửa sổ rồi nheo đôi con người lười biếng. Lương Mạt, anh phát hiện ra em đối phó Chiêm Đông Kình càng lúc càng biết tìm đúng phương pháp đấy. Không biết anh nói cái gì nữa. Tôi Lương Mạt chuyên tâm nhìn đường phía trước. Thật ra em chắc hẳn cũng có thể nhìn ra đúng chứ. Ánh mắt hắn nhìn em. Tôi Lương Mạt cắt đứt lời Lưu Giản. Em cũng là bây giờ mới biết. Càng là quan tâm, rồi bị người ta xa cách. Cùng thấy như không thấy mới càng giống như một cái gai đâm sâu vào lòng đến khó chịu. Không phải em nói Trâm Đông Kình quan tâm đến em nhiều thế nào, ít nhất em cảm thấy em nên làm như vậy. Bộ dáng này của em ngược lại so với dùng sao, dùng súng, đâm chọc lên người còn đau hơn nhiều. Lưu Giản nửa đùa nửa thật nói. Anh ta mới không biết đau nhức, anh ta không có tim. Lưu Giản nghiêng đầu nhìn chằm chằm khuôn mặt Tô Lương Mạt. Em thực sự cảm thấy là hắn nổ súng ư? Chứ anh ta ra còn có thể là ai chứ? Ánh mắt cô xuyên qua kính chiếu hậu đối diện Lưu Giản. Chẳng lẽ là anh? Lưu Giản áp sát người lên. Em nhìn thử cho kỹ xem, anh giống không? Tô Lương Mạt đẩy mặt anh ra. Đừng làm rộn mà, đang lái xe. Trâm Đông Kình trở lại Thanh Hồ Đường. Vừa vặn hôm nay Đường Khả xuất viện, cô ta so với Tống Các được nuôi chiều hơn nhiều, đều là bị súng bắn bị thương, vẫn cứ nằm viện đến hôm nay mới chịu ra, là không muốn lưu lại chút di chứng nào cả. Trước đó ai cũng không nói với cô ta Mạc Thanh đã trở lại, cho nên lúc cô ta đang ở trong phòng nhìn thấy vị phu nhân này, sợ hãi kêu lên. Trâm Đông Kình chỉ vào Đường Khả. Em gái của Đường Tâm. Trong mắt Mạc Thanh hiển lộ phức tạp, bà ta cười cười đi đến bên cạnh Đường Khả. Thì ra là em gái của Đường Tâm à? Đến đây, ngồi cạnh tôi nào. Đường Khả thấy thái độ Mạc Thanh ôn hòa, thấp thỏm lúc trước cũng liền bị quét sạch. Bác gái, chào bác. Trâm Đông Kình nhìn về phía Tống Các. Sắp xếp cho Đường Khả một chỗ ở khác. Đường Khả vừa nghe liền khẩn trương. Không cần đâu, em chỉ muốn ở lại đây. Sau này ít chọc đến phiền phức cho tôi. Nếu không lên cút khỏi Ngự Châu, cũng đừng mong trở lại. Mạc Thanh nghe ra được Đông Kình hôm nay khỏa khí cực đại, bà ta vỗ vỗ tay Đường Khả. Đông Kình, con cũng đừng nói như vậy chứ. Dù sao lúc trước Đường Tâm là... Mạc Thanh dừng lại một chút. Em gái duy nhất của con bé. Con nói gì đi nữa cũng nên chiếu cố thật tốt. Đường Khả lập tức khoác tay Mạc Thanh. Vẫn là bác gái tốt nhất. Mạc Thanh trong lòng không khỏi cười lạnh, trên mặt lại không hề để lộ ra. Cứ để nó ở lại đi, cũng hay để mẹ có một người bầu bạn. Tôi không muốn thấy cô gây chuyện, đặc biệt là mấy chuyện ngu xuẩn. Đâu Kình lên tiếng cảnh cáo. Mạc Thanh hướng mắt nhìn người đàn ông. Đội cảnh sát bên kia sao rồi? Không sao hết, đi vào đi ra thành thói quen rồi. Đâu Kình lơ đãng trả lời. Mạc Thanh đối với thái độ này của hắn đã sớm nhìn đến quen mắt. Má Vương, mau dọn cơm đi, đã mấy giờ rồi chứ? Trần Đâu Kình bảo Tống Các với Hàn Tăng đều ở lại. Mà Tô Lương Mạt bên kia, Tổng Phương bởi vì cái chết của Chu Chính, đối với cô thủy chung canh cánh trong tâm. Chị ta không trách Lưu Giản, nhưng trong lòng luôn ghi nhớ Tô Lương Mạt. Lưu Giản muốn đưa Tô Lương Mạt về, nói thế nào Tống Phương cũng coi như một trong số ít những người thân của anh. Tô Lương Mạt nghĩ cũng nên đến gặp mặt. Dù sao cái chết của Chu Chính, nói cho cùng cô khó chối tội này. Cô với Lưu Giản mua ít đồ dùng trẻ con với thực phẩm dinh dưỡng ở trung tâm thương mại. Lưu Giản tự mình lái xe. Tô Lương Mạt người đầy mồ hôi ngồi vào ghế lái phụ. Nhìn bộ dạng em xem, sao lại xấu xí chẳng khác nào con dâu gặp bố mẹ chồng vậy? Anh mới xấu xí ấy. Tô Lương Mạt rút khăn ướt lau mặt. Hôm nay còn nóng như vậy. Lưu Giản đánh tay lái. Tô Lương Mạt giật mình một cái, giống như nhìn thấy bóng dáng Tô Uyển trong kính chiếu hậu, nhưng lúc định nhìn kỹ lại đã không còn. Hai người đi đến biệt thự của Lưu Giản. Tống Phương ôm Đậu Đậu ở trong phòng khách cùng xem tivi. Thấy Tô Lương Mạt đến, vốn dĩ muốn chào hỏi, nhưng trong lòng thủy chung có vướng mắc, cuối cùng vẫn ngồi đó không động đậy. Tô Lương Mạt theo Lưu Giản gọi một tiếng chị dâu, Tống Phương thái độ lạnh nhạt. Đến rồi. Tô Lương Mạt đem đồ đạc đã mua để lên bàn trà, Đậu Đậu ngẩng đầu nhìn thấy cô. Dì ơi. Tô Lương Mạt mỉm cười. Đậu Đậu ngoan. Trẻ con luôn không có tâm phòng bị, lại cúi đầu chơi mấy món đồ chơi trên bàn trà. Thuộc hạ của Lưu Giản đến, nói có một số việc muốn xin chỉ thị. Lưu Giản cùng thuộc hạ lên thư phòng trên tầng 2. Tô Lương Mạt đứng nguyên trong phòng khách, cũng không tiện theo lên trên, cô không khỏi có chút lúng túng. Tổng Vương thái độ không nóng không lạnh, thấy cô đứng ở đó, một lúc sau mới mở miệng. Cô đến đây ngồi đi. Tô Lương Mạt tiến lên, ngồi trên ghế sofa bên phải Tống Vương. Cô cũng biết đấy, tôi luôn không thích cô, huống hồ cái chết của Chu Chính lại không thoát khỏi liên can tới cô. Nhưng không có cách nào cả, lão nhị kia tính khí cố chấp, đến cả Tô Uyển tốt như vậy cậu ta cũng không cần. Tô Lương Mạt một chữ không nói, chỉ ngồi nghe. Đậu Đậu cũng thích Tô Uyển, Tô Uyển học hành cũng có bằng cấp, nhưng nếu lão nhị thật tâm chân thành muốn ở bên cô, tôi cũng không ngăn cản. Chỉ hy vọng sau này cô vì cậu ấy suy nghĩ nhiều một chút, giúp cậu ấy chống đỡ Tương Hiếu Đường. Chị dâu, tôi sẽ. Tô Lương Mạt cũng chỉ có thể nói như vậy. Tống Phương để Đậu Đậu xuống ghế sofa. Cô giúp tôi trông chừng, tôi xuống lấy cho thằng bé ít nước quả.

Nước mắt Tô Lương Mạn tràn mi, Lưu Giản cũng nhịn không được, anh ôm lấy Đậu Đậu đi như chạy trốn lên lầu 2. Cô đứng trong phòng khách, trong nhà ăn mấy món kia vẫn chưa dọn đi. Thật ra con người Tống Phương rất tốt, cho dù trong lòng có vướng mắc, nhưng dù sao cũng là người Lưu Giản đón về đến tận cửa. Chị ta vẫn sai bảo mẫu chuẩn bị cả một bàn đầy thức ăn. Tô Lương Mạn ở phía dưới chờ một lúc, trên lầu truyền đến tiếng khóc không ngừng của Đậu Đậu. Cô dò dự liếc nhìn, cuối cùng vẫn là đi lên. Hộ vệ cửa phòng Lưu Giản đều bỏ chạy. Tô Lương Mạt thấy cửa mở rộng, cô đi vào thấy Lưu Giản dùng sức ôm Đậu Đậu ngồi bên mép giường. Đậu Đậu dãy dụ hai tiếng, khóc đến khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Tô Lương Mạt bước nhanh lên trước. Lưu Giản. Người đàn ông dán mặt vào thân thể Đậu Đậu. Lương Mạt đi tới, đưa tay ôm anh vào trong lòng. Lưu Giản không giấu được nước mắt, trong lòng khó chịu giống như bị người ta khoét rơi một miếng thịt. Lương Mạt, anh nợ chính ca cả đời này cũng trả không hết. Tô Lương Mạt hiểu tâm tình của anh, nhưng một câu an ủi cũng không cách nào nói ra được. Đừng như vậy mà, anh làm Đậu Đậu sợ rồi. Lưu Giản nghe vậy, bây giờ mới buông lỏng tay một chút. Tô Lương Mạt nhân cơ hội nhận lấy Đậu Đậu, nhưng Đậu Đậu làm loạn rất dữ, cũng không muốn cô ôm. Lưu Giản nâng lên vành mắt đỏ bừng, đưa tay nhận lại Đậu Đậu. Đậu Đậu nhìn quanh bốn phía, nhất mực tìm kiếm Tống Phương. Nó còn nhỏ như vậy, nó chỉ nhớ vừa rồi rõ ràng mẹ còn ở trong phòng khách, ôm nó, đút nó uống nước trái cây. Lưu Giản tựa trán vào Đậu Đậu, đứa nhỏ khỏe mạnh kháu khỉnh, bình thường mất đi tình thương của Chu Chính, Lưu Giản đối xử với nó như con ruột. Nhưng bây giờ ngay cả Tống Phương cũng mất, Lưu Giản còn có thể đi đâu tìm một phần tình thương của mẹ cho nó chứ? Đậu Đậu vịn hai tay lên bả vai Lưu Giản, khóc đến thở không ra hơi, bộ dáng kia nhìn thấy làm người ta đau lòng. Lưu Giản vẫn nhớ dưới lầu còn chuyện cần giải quyết, anh ôm Đậu Đậu đi xuống dưới, Tô Lương Mạt cũng đi theo. Bà mẫu cùng với những người khác trong biệt thự đều ở phòng khách. Hộ vệ giữ trước cửa một người cũng không cho ra ngoài. Mà Vương tiến lên ôm lấy Đậu Đậu, Lưu Giản suy nghĩ một chút, vẫn là tự mình ôm trong tay. Lưu Giản đi đến trước bàn ăn, mỗi món trên bàn ăn đều có người lấy mẫu đi xét nghiệm. Lương Mạt suy nghĩ kỹ càng nửa ngày cũng không lưu tâm Tống Phương đã ăn món gì. Hơn nữa bọn họ là dùng cùng cơm trên một cái bàn, khả năng duy nhất chính là chén canh kia. Đám người bảo mẫu cũng biết Tống Phương xảy ra chuyện, nguyên một đám đều đỏ ửng hai mắt đứng bên cạnh. Trước đó chị dâu còn ăn uống những thứ gì? Bảo mẫu trong phòng bếp bây giờ nhớ lại. Chỉ một ly nước kiwi là tôi mới ép xong, cùng lúc với nước cam của Đậu Đậu. Nước kiwi? Lưu Giản quét mắt qua, bảo mẫu sợ chuyện này liên lụy đến mình. Vâng, là Tô tiểu thư mang ra. Giản thiếu, tôi là trong sạch, tôi cái gì cũng không có làm. Cái ly đâu? Bảo mẫu liếc nhìn lên bàn trà, vẫn may còn chưa kịp thu dọn. Chị ta bước nhanh tới cầm cái ly đưa tới tay Lưu Giản. Lưu Giản nhận lấy đưa lên mũi ngửi thử. Tô Lương Mạt không ngờ tới, mũi nhọn sẽ hướng sang mình. Nhưng bây giờ nói cái gì cũng vô dụng. Lưu Giản cũng cho người mang cái ly đưa đi. Vài bảo mẫu đã làm việc lâu năm ở bên cạnh khóc sướt mướt. Tống Phương càng ngày, ngày thường đối đãi với họ cũng coi như ôn thuận. Cũng không biết sao đột nhiên lại xảy ra chuyện như vậy. Bảo mẫu thường chăm Đậu Đậu tiến lên nhận lấy, hai mắt không khỏi quét về phía Lương Mạt. Hôm nay ra vào biệt thự có khả năng nhất chính là Tô Lương Mạt, bởi vì có quan hệ, kết quả kiểm tra rất nhanh đến tay Lưu Giản. Thức ăn với nước canh đều không có vấn đề gì, ly nước trái cây kia cũng không phát hiện có thứ gì khác thường. Sắc mặt Lưu Giản càng phát ra xanh mét. Lưu Giản gọi bảo mẫu đến bên cạnh. Tô Lương Mạt nghĩ tới một câu: bình thường chị ấy có dùng thực phẩm dinh dưỡng không, hoặc là vitamin gì đó? Có. Một bảo mẫu trong đó tiếp lời: hình như là đặt mua trên mạng, tôi từng thấy chị Tống Phương dùng. Đi lấy thứ đó tới đây. Vâng. Bảo mẫu chạy lên tầng 3, lúc trở lại trong tay cầm thêm cái hộp nhỏ. Chính là cái này. Trên tân hộp đều là chữ nước ngoài. Tô Lương Mạt nhìn, đại khái ý tứ là thực phẩm chức năng, chủ yếu dùng cho thân thể suy yếu tổn thương. Chị dâu bắt đầu dùng từ khi nào? Cũng không lâu, cũng chỉ được nửa tháng thôi. Lương Mạt giao cái hộp cho Lưu Giản, Lưu Giản lại giao lại cho thuộc hạ. Sao lại nghĩ đến mua trên mạng? Hình như là Tô tiểu thư mua hộ chị Tống, nói trong nhà có người dùng qua rất tốt, chị Tống sinh con xong sức khỏe luôn rất kém. Lưu Giản nghe vậy, cả khuôn mặt sa sầm hung tợn, một ý niệm đáng sợ xoay quanh trong đầu anh không chịu tản đi. Tô Lương Mạt cũng nhìn ra sắc mặt anh không tốt, cô tiến lên đưa tay áp lên bả vai người đàn ông. Sẽ không đâu, Tô Uyển dù thế nào cũng sẽ không làm hại chị ấy, lại nói chỉ là một hộp thực phẩm dinh dưỡng mà thôi. Đậu Đậu lại bắt đầu khóc toáng, trẻ con thiên tính nhạy cảm, bây giờ chỉ muốn tìm Tống Phương, Lưu Giản chỉ phải lần nữa ôm nó vào ngực. Buổi tối, Tô Lương Mạt ở lại không rời đi, kết quả xét nghiệm, hộp thuốc dinh dưỡng không có độc. Tô Lương Mạt không khỏi thở ra, ít nhất cũng đừng có kéo thêm Tô Uyển vào đây nữa. Đậu Đậu được bảo mẫu dỗ ngủ, Tô Lương Mạt đi lên lầu 2, cửa phòng Lưu Giản vẫn mở rộng. Bên trong mất trật tự không chịu được, cô lại nhớ tới lần đó Lưu Giản biết Chu Chính bị ám hại, cũng bất lực và phẫn nộ như thế này. Tâm tình của anh cô hoàn toàn có thể lý giải. Lưu Giản là muốn đối đãi với Tống Phương và Đậu Đậu tốt gấp bội, thậm chí có thể tốt hơn so với cả con ruột của mình sau này. Như vậy mới có thể không phụ Chu Chính chết thảm. Nhưng mà hôm nay Tống Phương lại từ dưới mí mắt anh mà đi. Tô Lương Mạt giúp anh nhặt lại chăn mềm vào gối dưới đất cùng với điện thoại di động. Cô đi ra sân thượng, nhìn thấy Lưu Giản đứng đưa lưng về phía cô. Trên ban công có 3 điếu thuốc lá, chỉ còn một nửa. Tô Lương Mạt đứng trước cửa không động đậy. Lưu Giản nghe thấy bước chân, xoay người hướng phía cô vẫy tay. Tô Lương Mạt đi tới, Lưu Giản đưa tay ôm cô chen chúc trong ngực. Hai người cái gì cũng không nói cho đến khi 3 điếu thuốc kia cháy hết. Hôm sau, Tô Lương Mạt từ phòng khách đi ra, Lưu Giản đã thay xong quần áo chuẩn bị đến bệnh viện. Đậu Đậu dậy từ sớm, lại khóc nháo đòi gặp Tống Phương. Lưu Giản không thể nào đưa thằng bé đến bệnh viện, chỉ có thể để lại cho bảo mẫu. Tô Lương Mạt cùng anh đến viện, tìm vị bác sĩ Lưu Giản quen biết kia. Báo cáo xét nghiệm mới ra, xác nhận là trúng độc chết. Tống Phương hai ngày nay cũng không đi ra ngoài, nói cách khác đồ ăn nhất định là ở trong nhà. Lưu Giản về đến nhà kiểm tra kỹ lại một lượt, đối phương dường như làm việc đến một giọt nước cũng không lọt, không có chút sơ hở nào cả. Tống Phương giúp Lưu Giản dỗ Đậu Đậu, Lưu Giản ngồi trên sofa trong phòng khách, mà Vương trừ trừ không dám lên tiếng. Giản thiếu, chuyện gì? Có mấy lời tôi không biết có nên nói không? Dì muốn nói gì thì cứ nói đi. Chuyện xảy ra hôm qua quá đột ngột, nhưng quả thực chỉ có một mình Tô Tiểu Thư tới lui. Lúc chị Tống ho cũng là cô ấy đứng dậy vỗ lưng cho chị Tống. Hơn nữa, ly nước kỳ quy kia cũng là qua tay cô ấy. Cho dù xét nghiệm nó không có vấn đề, nhưng có khả năng đã bỏ sót cái gì không? Mà Vương ở đây cũng coi như có thâm niên. Chu Chính chết rồi, Tống Phương lại đi, bây giờ thế này bà ta nhìn cũng thấy khó chịu. Lưu Giản ngẩng đầu lên, một cái quét mắt này làm má Vương bị hù dọa giật mình tại chỗ. Bà ta chưa từng thấy ánh mắt Lưu Giản như vậy. Má Vương, sau này đem miệng đóng chặt một chút, đừng để những lời thất tinh bát đảo không tìm thấy đường lọt ra ngoài. Vâng vâng, má Vương chỉ đành gật đầu lia lịa. Cách đó không xa, Tô Lương Mạt ôm Đậu Đậu đang đi về phía bên này. Nhưng Đậu Đậu sợ người lạ, tìm không được Tống Phương, đến cả bảo mẫu thường ngày chăm nó cũng không muốn. Nó khóc lóc đòi Lưu Giản, đến cổ họng cũng ách rồi. Lễ truy điệu của Tống Phương là 3 ngày sau đó. Tô Lương Mạt cũng tham dự. Hôm nay thời tiết lại đặc biệt tốt, ảnh chụp của Tống Phương bày ở giữa nội đường. Đậu Đậu một thân áo sơ mi với quần ôm màu đen, lúc được ôm tới còn không biết, vừa thấy ảnh chụp giống như hiểu cái gì đó, gào thét khóc ầm lên. Có người của bang hội khác tới viếng, Lưu Giản nhìn ảnh chụp Tống Phương, trong lòng càng thêm chua xót. Bà mẫu gần như ôm không nổi Đậu Đậu, đành phải đẩy thằng bé xuống đất. Đậu Đậu chạy như bay đến trước phòng khoa, kiễng chân nhỏ muốn vối lên ảnh chụp Tống Phương. Nó cũng không có gọi ra lời nào khác, chỉ là ra sức khóc xé rách. Tô Lương Mạt tiến lên ôm lấy thằng bé, lại bị nó đưa tay đẩy ra. Lưu Giản một tay kéo nó, Đậu Đậu động đãi chân càng thêm hung hãn. Bà mẫu cưỡng chế ôm nó vào trong ngực, nhưng Đậu Đậu lại giống như bị nhéo rơi một miếng thịt. Hai tay cào cấu cổ bảo mẫu, một hồi tiếng khóc, tiếng sau cao hơn tiếng trước, nghe vào tai càng phát ra đau xót khó nhịn. Tô Lương Mạt đứng trước cửa, vừa ngẩng đầu nhìn thấy một bóng dáng màu đen tiến vào. Tô Uyển trên mặt đầy lệ từ bên ngoài đi tới, cô ta hình như cũng không thấy Tô Lương Mạt. Tô Uyển huých qua bả vai cô đi vào trong, trước linh đường Tống Phương oa oa khóc thành tiếng. Chị dâu, bà mẫu thấy cô ta đến đây, trong lòng buông lỏng. Quả nhiên Đậu Đậu nhìn thấy Tô Uyển giống như người chết đuối vớ được cọc cứu mạng. Cả người đó dướn về phía Tô Uyển bên kia, vươn hai tay ra khóc tê tâm liệt phế. Mẹ trẻ, mẹ trẻ. Tô Uyển thắp hương cho Tống Phương xong, cô ta lau sạch nước mắt quay đầu, vài bước vọt tới trước mặt Đậu Đậu, ra sức ôm chặt thằng bé. Hai tay Đậu Đậu quấn lấy cổ cô ta thế nào cũng không chịu buông ra. Tô Lương Mạt nhìn ra được, ngoại trừ Tống Phương, Đậu Đậu e là có cảm tình với Tô Uyển còn tốt hơn cả Lưu Giản. Lưu Giản không có phát họa ở đây, Đậu Đậu ôm Tô Uyển không cho cô ta rời đi, đến khi lễ tang kết thúc, người đến viếng về hết, đã là buổi tối. Tô Lương Mạt cùng Lưu Giản trở lại biệt thự, Đậu Đậu trong ngực Tô Uyển đã ngủ say, cô ta xuống xe đứng đợi bên ngoài không đi vào. Giản, em về trước. Lưu Giản hướng bảo mẫu liếc mắt, bảo chị ta tiến lên. Bảo mẫu cẩn thận ôm Đậu Đậu, không ngờ như vậy lại bị đánh thức thằng bé. Đậu Đậu mở hai mắt đầy nước, ý thức được bảo mẫu là muốn ôm nó đi, bị hù dọa vòng chặt cổ Tô Uyển. Hốc mắt Tô Uyển đỏ bừng. Đậu đậu ngoan, nghe lời, cùng dì đi vào đi. Đậu đậu khóc tê tâm liệt phế, lúc bị bảo mẫu ôm lấy hai tay kéo thẳng, mười đầu ngón tay níu lấy cổ áo Tô Uyển không chịu buông. Muốn mẹ trẻ cơ. Một màn này nhìn vào mắt làm người ta vô cùng không dễ chịu. Lưu Giản xa sầm mặt mày tiến lên, đưa tay cưỡng chế ôm lấy thằng bé. Đậu đậu khóc lóc hung hãn, cả mặt đều đỏ bừng, núp trong ngực Lưu Giản thở không ra hơi, khóc thút thít. Tô Lương Mạt thấy như vậy cũng không phải là cách, cô đi đến cạnh Lưu Giản. Hay là để Tô Uyển lại đi, đậu đậu như vậy. Cô còn chưa dứt hẳn lời, Lưu Giản liền ôm đậu đậu xoay người rời đi. Đậu đậu kinh hãi giãy nảy thân thể, nhảy lên nhảy xuống, bàn tay nhỏ hướng Tô Uyển mở ra. Tiếng khóc đứa nhỏ bị bảo mẫu bất đắc dĩ khóa bên trong cánh cửa. Tô Uyển đứng ngoài cửa lau nước mắt. Tô Lương Mạt nhìn về phía cửa, cuối cùng không nói gì quay đi. Lưu Giản cố kỵ gì cô biết, nói cho cùng vẫn là vì cô mà cân nhắc. Đậu đậu là Lưu Giản tự mình dỗ ngủ, Lương Mạt luôn ngồi chờ trong phòng khách. Tiếng khóc của đậu đậu thỉnh thoảng từ trong phòng truyền ra. Lưu Giản mệt mỏi không chịu nổi đi ra ngoài, nhìn đến quầng thâm dưới hai mắt Lương Mạt, tự nhiên đau lòng không thôi. Đi thôi, anh đưa em về nghỉ ngơi. Không cần, em tự lái xe là được rồi. Lưu Giản kéo cây cô lại, cố ý muốn đưa về. Anh không thể lại để cho em xảy ra chuyện, đi thôi. Tô Lương Mạt đi theo phía sau người đàn ông ra ngoài. Lưu Giản lấy xe, lúc lái qua cổng biệt thự thấy Tô Uyển vẫn còn đứng đó. Lưu Giản lạnh mặt dừng xe cạnh cô ta. Anh kéo cửa sổ xe xuống. Sao còn chưa đi? Em nghe thấy đậu đậu khóc, để cho em vào xem thằng bé thử xem. Bị Lưu Giản nhìn chằm chằm như vậy, Tô Uyển chân tay luống cuống. Nó khóc cũng không có chút liên can gì tới cô cả. Đi đi, sau này đừng có xuất hiện trước mặt đậu đậu nữa. Lưu Giản nói xong xoay thẳng tầm mắt. Tô Uyển ủy khuất đỏ mắt lên. Tô Lương Mạt ngồi bên ghế lái phụ cũng không khỏi lúng túng. Tô Uyển ngược lại không nói lời gì cả. Lưu Giản đánh tay lái đi ra ngoài, liếc mắt nhìn Tô Lương Mạt bên cạnh. Sau này em cũng ít gặp cô ta thôi. Sao thế? Lưu Giản từ kính chiếu hậu nhìn chằm chằm bóng dáng Tô Uyển đứng đó. Không nói ra được cảm giác. Lưu Giản, có phải anh còn nghi ngờ Tô Uyển không? Lương Mạt có chút khó tin ngồi thẳng dậy. Không thể nào, Tô Uyển cho dù thế nào cũng sẽ không ra tay với chị dâu chứ. Triệu Kiều lúc trước thì sao? Lưu Giản lại không cho rằng Tô Uyển không làm ra được. Nếu đã từng có ý nghĩ như vậy, đối với người nào còn không phải đều như nhau. Huống hồ Tống Phương là bị hại ở nhà, những người giúp việc kia tất cả đều được lựa chọn kỹ càng mới xác định có thể dùng. Lưu Giản bây giờ không tìm ra được lý do khác, mà hôm nay Tô Uyển xuất hiện lại cho anh một đòn đón đầu. Hôm sau, song bài bởi vì vụ án mạng mà bị cảnh sát tạm thời đóng cửa. Lưu Giản vì cái chết của Tống Phương đổ bệnh nặng một đợt, cho nên khi cảnh sát muốn tìm hiểu tình hình là Tô Lương Mạt đến đồn cảnh sát, không ngờ tới bên trong lại đụng phải Chiêm Đông Kình. Vệ tắc đối với Đông Kình vẫn luôn không thể nới lỏng, lần này lại dính đến án mạng, tóm lại là một cơ hội có thể vặn ngã Đông Kình, cảnh sát đều sẽ không bỏ qua. Vẫn là những vấn đề cũ kia, lúc Lương Mạt ra khỏi đồn cảnh sát, nhìn thấy Đông Kình tới lên cửa xe, xe quán đậu ngay trước cửa đồn cảnh sát. Cô nhìn thẳng phía trước muốn đi, lúc đi ngang qua Đông Kình, hắn gọi cô lại. Đợi một chút. Tô Lương Mạt dừng hẳn bước chân. Tống Phương chết rồi, bên ngoài đều đồn đại là có liên quan tới em. Cô xoay người, lúc này mới nhìn chính diện Đông Kình. Anh đây là có ý tốt nhắc nhở đấy à? Ở bên cạnh Lưu Giản cũng không dễ dàng phải không? Đông Kình chắp hai tay trước ngực nhìn cô, trong mắt mang theo hắc ám khó dò. Tô Lương Mạt xoay tầm mắt. Lời đồn đại mà nói tôi chưa bao giờ coi là thật cả. Nói cách khác, em muốn nhìn chứng cứ nói chuyện sao? Đúng, Tô Lương Mạt cũng không suy nghĩ. Vậy em nói tôi nổ súng trong sòng bài, chứng cứ đâu? Giọng điệu Đông Kình hùng hổ rất có khí thế dọa người. Tô Lương Mạt bị hắn cản bên cạnh không có cách nào rời đi. Chuyện này đã giao cho cảnh sát rồi, tìm chứng cứ cũng là chuyện của họ. Anh có ý kiến thì đi tìm bọn họ đi. Lương Mạt, cho dù em không có cách nào tha thứ cho tôi, cũng đừng đem tất cả chuyện xấu xa trên đời đều nhận định lên trên đầu tôi. Tô Lương Mạt vốn không nói nhiều với hắn, nhưng suy nghĩ một chút, cô vẫn lên tiếng. Không phải là tôi nhận định, mà là có một số việc bản thân mình làm, trong lòng nên biết rõ. Đông Kình cười lại một tiếng. Vậy sao tôi phải nổ súng? Là muốn gây phiền phức cho Lưu Giản ư? Cái này nên hỏi bản thân anh ấy. Em đã chắc chắn như vậy, sao không để cho tôi nhận một tội danh khác xem? Tôi đây là thấy em bị khi dễ, nên khó chịu. Tôi mới ra tay. Lương Mạt, tôi là vì em mới giết người đấy. Tô Lương Mạt nghe thấy câu này, tâm trạng bình tĩnh không chút dao động đột nhiên nổi sóng. Chiêm Đông Kình, đừng có chuyện gì cũng nhắc lên đầu tôi. Anh lấy tôi làm lý do cho anh giết người ư? Buồn cười không chứ? Đúng thật là buồn cười. Nếu em cho rằng chuyện này là không có khả năng, dựa vào cái gì tới buộc tội tôi? Hắn lạnh lùng liếc nhìn cô. Tôi lơ mạt nhịn một hơi trong lồng ngực, muốn phản bác, nhưng đầu óc đang ngu ngơ đột nhiên trở lại thanh tĩnh. Cô ở đây tranh cãi ván làm quái gì, thật là lãng phí thời gian. Tôi không có buộc tội anh. Cảnh sát làm theo quy trình sẽ hỏi. Giống như anh cũng có thể nói anh nghi ngờ Lưu Giản hoặc là tôi. Đây là quyền phát ngôn của anh. Lương Mạt, tôi nợ em, cho nên mặc kệ em nói cái gì, tôi đều phải trả lại sao? Tôi Lương Mạt buồn cười kéo cánh môi. Tôi không nghe lầm chứ? Anh muốn trả ư? Đông Kỳ nhìn chằm chằm đôi mắt cô, từ đáy mắt ấy nhìn không ra một chút dao động. Tôi Lương Mạt lạnh lùng đối diện hắn. Là vì anh biết cái chết của ba anh không liên quan đến ba tôi à? Trả. Anh có thể quay ngược thời gian, trả lại 2 năm trước không? Tôi không thể, nhưng tôi có thể cho em khoảng thời gian khác. Tôi đảm bảo có thể làm em quên đi 2 năm đã qua. Anh nói thật nhẹ nhàng. Giọng điệu Lương Mạt bình thản đến nỗi ngay cả bản thân mình cũng không ngờ được. Cả người Đông Kình dựa vào cửa xe, đứng thẳng dậy rồi đi về phía Tô Lương Mạt. Chỉ cần bù đắp rồi mới có thể quên đi. Nếu như tôi cái gì cũng không làm, như vậy 2 năm kia vẫn cứ vắt ngang giữa chúng ta. Không cần. Tô Lương Mạt quyết tuyệt. Bù đắp của anh với tôi bây giờ không đáng giá 1 đồng, càng không cần thiết. Vậy phải như thế nào mới đáng giá? Cách tôi càng xa càng tốt. Đông Kình nhìn Tô Lương Mạt chòng chọc hồi lâu không nói nên tiếng. Tài xế phía trước nhấn còi xe. Lương Mạt tránh Đông Kình đi lên phía trước. Đến chỗ Lưu Giản mới biết, tối hôm qua Đậu Đậu phát sốt cả đêm, Lưu Giản mời bác sĩ tới. Lúc này Đậu Đậu còn đang chuyển nước trong phòng. Tô Lương Mạt đẩy cửa phòng ra, thấy Lưu Giản ngồi bên mép giường, tiếng bước chân nhẹ nhàng rơi xuống. Cô tiến lên trước. Đứa nhỏ buồn ngủ nằm ở đó không có chút sức lực, nhìn thấy Lương Mạt khẽ nâng mí mắt. Cô vươn tay đặt lên bả vai Lưu Giản. Đi nghỉ một lúc đi, em ở đây trông chừng cho. Lưu Giản cầm tay Tô Lương Mạt để cô ngồi đến bên cạnh mình. Đậu Đậu ở trên giường hai mắt sưng đỏ, chóp mũi Tô Lương Mạt cũng chua xót theo. Có phải muốn chị dâu không? Tối hôm qua nó cứ liên tục khóc đòi Tô Uyển. Tô Lương Mạt nhìn gò má Lưu Giản. Vậy anh định như thế nào? Anh định để Đậu Đậu từ từ thích ứng dần. Nếu như chị dâu vẫn còn, có lẽ rất dễ dàng. Nhưng bây giờ cả hai người nó nhận định làm mẹ đều... Tô Lương Mạt hiểu Lưu Giản băn khoăn điều gì. Cô duỗi tay nắm chặt đầu ngón tay người đàn ông. Anh đừng chỉ lo cho em. Đậu Đậu còn nhỏ, nếu vạn nhất lại có chuyện gì, anh với Tô Uyển đã qua rồi. Nếu như Tô Uyển đồng ý, chúng ta để chị ấy quay lại về giúp đi. Em sẽ không nghĩ ngợi nhiều đâu. Lưu Giản đưa tay kia cầm tay Đậu Đậu, đem mu bàn tay của đứa nhỏ áp lên trán mình. Ngoài cửa có người gõ. Tô Lương Mạt nói, vào đi. Là Má Vương. Ánh mắt Má Vương xẹt qua Lương Mạt. Giản thiếu, Tô Uyển tiểu thư đến đây. Lưu Giản nâng lên đôi con người hẹp dài rồi rơi xuống mặt Đậu Đậu. Tô Lương Mạt liếc nhìn tự mình mở miệng, để chị ấy vào phòng khách đợi một lát. Vâng. Lưu Giản kẽ nhau mắt. Tống Phương vừa chết, Tô Uyển liền không thể chờ đợi được hiện ra trước mắt anh. Đơn giản là ỷ vào tình cảm của Đậu Đậu, ý nghĩ trong lòng anh thủy chung vẫn chưa từng dập tắt. Lưu Giản cũng cảm thấy đáng sợ, cảm thấy khó mà tưởng tượng được. Nhưng sau khi mọc rễ nảy mầm, càng lúc Lưu Giản càng cảm thấy có khả năng. Lưu Giản để bảo mẫu ở lại trong phòng với Đậu Đậu, anh đứng dậy đi sang phòng khách với Tô Lương Mạt. Tô Uyển trông thấy hai người đi đến, khum núm đứng dậy. Giản, Lương Mạt. Lưu Giản không nói gì ngồi xuống sofa, ánh mắt mang theo soi xét tỉ mẩn. Tô Uyển khẩn trương nắm chặt hai tay. Nghe nói Đậu Đậu bị sốt, bây giờ sao rồi? Đang chuyển nước ở trên. Tô Lương Mạt trả lời. Tôi muốn xem thử một chút. Tô Uyển. Lưu Giản ngồi sâu trong ghế sofa, bây giờ mới mở miệng. Sao lại muốn quay lại? Em không yên tâm Đậu Đậu. Đậu Đậu là gì của cô? Đối mặt với câu hỏi liên tục của Lưu Giản, Tô Uyển có vẻ rất chấn định. Em dù sao đã chăm sóc thằng bé từ khi nó vừa sinh ra đến giờ. Chị dâu xảy ra chuyện, em thật sự không bỏ được Đậu Đậu. Tô Lương Mạt sợ Lưu Giản lại nói ra lời nào khác. Đậu Đậu không cần người khác. Nó cần em. Tô Uyển mở miệng chắc chắn. Em là mẹ nuôi của nó, để em chăm sóc nó đi. Ánh mắt Lưu Giản thâm trầm khóa chặt trên mặt Tô Uyển. Vậy được, tôi mời cô quay lại giúp đỡ. Nhưng mà... Lưu Giản chỉ bảo mẫu đứng gần đó. Thân phận của cô và bọn họ là giống nhau. Mỗi tháng tôi đều trả lương cho cô, cũng phải ở dưới tầng dưới. Có điều Tô Uyển, một nghiên cứu sinh như cô đi làm việc như vậy, cam tâm sao? Anh quên rồi à? Vì anh, em đã sớm bị trường học khai trừ rồi. Lưu Giản hất cằm lên, tầm mắt mang theo mấy phần ngạo nghễ. Tiền tôi cho cô cũng đủ để cô ăn nhà nhốt nửa đời sao? Em thích Đậu Đậu. Tô Uyển đón ý. Lý do như vậy còn chưa đủ sao? Lưu Giản trầm mặc một lát, sau đó gật gật đầu. Trong lòng Tô Uyển cũng theo đó buông lỏng. Cô ta đứng dậy. Em muốn đi xem Đậu Đậu. Má Vương ở bên cạnh nghe rõ ràng cuộc nói chuyện của họ, bà ta vội vàng tiến lên. Đi theo tôi, Đậu Đậu tối hôm qua vẫn luôn khóc đòi mẹ trẻ. Tô Uyển đi theo má Vương lên lầu. Tô Lương Mạt đưa mắt nhìn bóng lưng cô ta. Có lẽ đây cũng là duyên phận của Đậu Đậu với Tô Uyển. Nếu không thì sao người khác chăm nó đều không chịu chứ? Lưu Giản cúi người xuống, hai tay bụm mặt. Người giúp việc trong biệt thự đi tới đi lui cũng không dám phát ra một tiếng động. Có người từ bên ngoài đi vào, trong tay cầm phần tài liệu. Lão đại, đây là thứ ngài cần. Lưu Giản cũng không đưa tay nhận. Điều tra thế nào rồi? Cửa hàng này vẫn luôn kinh doanh rất tốt. Đường dây nhập hàng cũng không có vấn đề. Huống hồ thuốc cũng đã được kiểm tra xét nghiệm. Bởi vì sợ lúc chuyển phát xảy ra vấn đề gì, sau khi máy bay hạ cánh đều tự mình nhận hàng, theo lý sẽ không xảy ra sai sót. Tôi lường mà suy nghĩ kỹ càng một lượt, cũng không thể nói là lạ ở chỗ nào, giống như mỗi mắc xích đều phối hợp vô cùng ăn ý. Có lẽ vấn đề không phải là những viên thuốc kia. Nhưng từ báo cáo phân tích những thứ còn lại lưu ở dạ dày, những thứ chị dâu ăn hôm đó cũng không bao nhiêu. Thức ăn trên bàn anh và em cũng đều động đến, cái ly cũng không có vấn đề gì. Lưu Giản nóng lòng muốn tìm ra đáp án, anh bực bội ném tập tài liệu lên bàn trà. Tiếp tục điều tra. Còn nữa, gọi Dương Lộ đến đây thôi. Vâng. Tôi lầm bạt nhìn tập tài liệu kia. Lưu Giản, anh cũng đừng quá nóng vội. Chị dâu cũng mất rồi, chẳng lẽ em còn muốn anh đợi thêm 2 năm nữa sao? Lưu Giản nói chuyện giọng điệu có chút nặng nề, sắc mặt nghiêm nghị. Tôi lường mạt giật mình. Em không phải có ý này, chỉ là muốn khóc cũng không khóc được. Lương Mạt, anh xin lỗi. Tôi Lương Mạt biết tâm tình anh không tốt, cô không nói gì nữa, vươn tay đặt lên mu bàn tay Lưu Giản. Có Tô Uyển chăm sóc Đậu Đậu, Đậu Đậu quả nhiên vui vẻ không ít, thỉnh thoảng quấn lấy đòi Tống Phương, nhưng đều bị Tô Uyển nói vài ba câu gạt quên đi. Dù sao chỉ là trẻ con, huống hồ bình thường Tô Uyển lại gần gũi nó nhất. Mấy ngày kế tiếp, tôi Lương Mạt đều đến đây. Sòng bài bên kia vẫn chưa mở cửa, cô cũng không có việc gì. Lưu Giản cũng bỏ qua chuyện trong bang hội, suốt ngày ở nhà với Đậu Đậu. Trẻ con là dễ quên nhất, cho dù người trong nhà có bi thương thế nào, nó cũng không hiểu là vì mẹ mình không còn nữa. Tô Uyển ôm Đậu Đậu ngồi trong sân, Lưu Giản cũng ở đây. Tô Lương Mạt xuống xe từ xa nhìn vào, đôi mắt Tô Uyển đầy ý cười, vỗ hai tay Đậu Đậu chỉ hướng Lưu Giản. Đậu Đậu, gọi ba đi. Đậu Đậu gọi giòn tan một tiếng. Ba. Lưu Giản đưa tay xoa mặt Đậu Đậu. Gọi ba trẻ đi. Tô Uyển ý thức được bi thương cùng không vui trong mắt Lưu Giản, vội vàng mở miệng. Đúng rồi, Đậu Đậu phải gọi là ba trẻ, ngoan nhé. Tô Lương Mạt vô tình đứng đằng sau Lưu Giản, tầm mắt Tô Uyển quét sang hướng đó, cũng không biểu hiện ra cái gì, cô ta tiếp tục đùa nghịch đứa bé trong ngực. Đậu Đậu, con gọi mẹ là gì? Mẹ trẻ. Ba trẻ, mẹ trẻ, cỡ nào xứng đôi. Tô Lương Mạt ho nhẹ một tiếng, Lưu Giản xoay đầu lại thấy cô đứng đằng sau mình. Anh hướng cô vẫy tay, trong tay Lương Mạt còn cầm theo đồ chơi cho Đậu Đậu. Cô đi tới ngồi xổm trước mặt Đậu Đậu. Xem này, dì mua cho con cái gì? Đậu Đậu nhìn nhìn lại tránh mặt đi chỗ khác. Không cần. Không thích sao? Không cần. Lưu Giản tiến lên giữ cổ tay Lương Mạt. Để nó và Tô Uyển chơi một lúc. Tô Lương Mạt bị anh kéo vào phòng khách. Xem ra Đậu Đậu vẫn ở cạnh Tô Uyển tốt hơn. Tốt cái gì? Lưu Giản giận sặc một câu, khuôn mặt trong nháy mắt cũng căng thẳng. Anh đứng trước cửa sổ sắt đất nhìn ra ngoài. Lương Mạt, em đừng nói với anh, em nhìn không ra tâm tư Tô Uyển đấy. Cô ta đây là ỷ vào Đậu Đậu muốn cô ta, bắt buộc quay lại. Em nhìn thử xem cô ta dạy Đậu Đậu thành cái bộ dáng gì. Tô Uyển rất nhanh ôm Đậu Đậu đi vào, thấy Lương Mạt với Lưu Giản ở cùng một chỗ, lại để cho Đậu Đậu đòi Lưu Giản. Bộ não nhỏ bé của cô ta, Tô Lương Mạt há lại nhìn không thấu. Ăn cơm xong, Tô Uyển mang Đậu Đậu lên tầng 3 đi ngủ. Mặc dù phòng của cô ta ở tầng 2, nhưng Lưu Giản nói Đậu Đậu chỉ có thể ngủ trên tầng 3. Tô Uyển chỉ đành phải chờ thằng bé ngủ rồi mới ôm nó vào phòng mình. Cô ta dỗ Đậu Đậu nằm trên giường ngủ một lúc, không nghĩ tới quá mệt mỏi lại ngủ say sưa một giấc. Tô Lương Mạt định lên tầng 3 xem thử Đậu Đậu. Tầng 3 từ sau khi Tống Phương chết liền không có bóng người. Cô đi trên hành lang trống rỗng, không khỏi cảm thấy có chút ớn lạnh. Chị dâu, đừng trách tôi. Tôi cũng không có cách nào khác. Đột nhiên một âm thanh bé nhọn truyền tới tai Lương Mạt. Cô tăng nhanh bước chân đi vào phòng Tống Phương. đi qua như nhìn thấy Tô Uyển ngồi bệt dưới đất. Tôi sẽ chăm sóc Đậu Đậu thật tốt để chuộc tội. Đậu Đậu bị giật mình, hai tay hai chân vùng vẫy khóc giống lên. Tô Uyển cũng hoàn hồn tỉnh lại, cô ta giơ tay lau mồ hôi lạnh trên mặt, ôm Đậu Đậu vào ngực dỗ dành. Lờ đãng ngẩng đầu lên lại thấy Lương Mạt đứng trong phòng, cô ta trợn tròn hai mắt. Sao cô lại ở đây? Tô Uyển, những lời vừa rồi của chị là có ý gì? Sắc mặt Tô Uyển trắng bệch. Tôi đã nói cái gì? Cái chết của chị dâu có liên quan tới chị sao? Hai mắt Tô Uyển dần dần lạnh lẽo. Không hiểu cô nói cái gì cả. Tô Uyển vỗ vỗ sau lưng Đậu Đậu, tim lại tăng tốc đập kịch liệt, giống như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Những lời vừa rồi của chị tôi nghe thấy rõ ràng. Tô Uyển ôm Đậu Đậu đứng dậy. Tô Lương Mạt, tôi biết cô không muốn tôi ở lại đây, nhưng tôi chỉ là muốn chăm sóc Đậu Đậu, không có tâm tư gì khác. Cô không cần nhắm vào tôi, huống hồ chị dâu đối với tôi tốt như vậy. Tôi dù thế nào đi nữa cũng không thể hại chị ấy. Nhớ kỹ những lời của chị hôm nay. Tô Lương Mạt lại cảm thấy không có đơn giản như vậy. Hay là sau này bảo Lưu Giản để chị ở lại căn phòng này đi. Chị với chị dâu quan hệ tốt, chế chắc chắn cũng đồng ý cho chị ở lại đấy. Tô Uyển ôm lấy Đậu Đậu cũng không quay đầu đi thẳng ra ngoài. Tô Lương Mạt nhìn bóng lưng cô ta mau chóng biến mất trước cửa. Suy đoán của Lưu Giản cô luôn không tin, nhưng bây giờ tâm tình lại như bị tảng đá khổng lồ đè ép. Lưu Giản bên kia cũng đang tra xét nguyên nhân cái chết của Tống Phương. Những thứ trong nhà có thể đưa đi xét nghiệm cơ hồ đều đã đưa đi hết cả. Tống Phương lại xảy ra chuyện ngay trong nhà, Lưu Giản cũng không tin, không còn lưu lại bất kỳ dấu vết nào. Vài ngày sau, Lưu Giản bị một cú điện thoại gọi ra ngoài. Tô Lương Mạt có hỏi xảy ra chuyện gì, Lưu Giản mơ hồ nói một câu, có khả năng đã tìm ra manh mối. Nói xong liền lái xe vội vội vàng vàng đi ra ngoài. Lương Mạt nhìn Đậu Đậu chơi với Tô Uyển trong sân mà sợ run. Kể từ ngày hôm đó, Tô Uyển luôn vô tình hoặc cố ý tránh cô. Di động trong túi quần đổ chuông, Lương Mạt hoàn hồn bắt máy. Alo? Lương Mạt. Thanh âm Lưu Giản như không thể chờ đợi được nữa, từ trong điện thoại truyền tới. Tô Uyển có ở đó không? Có, đang chơi với Đậu Đậu. Em tìm cách mang Đậu Đậu rời khỏi cô ta. Giữ cô ta ở lại đây, đừng cho cô ta đi đâu. Tim Tô Lương Mạt khẽ rơi lộp bộp. Lưu Giản, có phải xảy ra chuyện gì rồi không? Em làm theo lời anh dặn dò đi, có gì trở lại rồi nói. Nói xong điện thoại bị cắt đứt. Tô Lương Mạt mơ hồ ý thức được sắp có gì đó. Cô ngoắc tay ra hiệu Má Vương đi đến. Đưa Đậu Đậu lên trên lầu, cứ nói phải đi ngủ. Nhưng những chuyện này không phải vẫn luôn do Tô Uyển lo sao? Đây là lời của Lưu Giản dặn dò. Đi đi. Má Vương ậm ừ một tiếng đi tới ôm Đậu Đậu. Tô Uyển kỳ quái liếc mắt nhìn Lương Mạt ở phía trước. Tô Lương Mạt thấy Má Vương ôm lấy Đậu Đậu rồi, bây giờ mới ngồi xuống cái ghế đối diện Tô Uyển. Chị thành thật nói cho tôi biết, cái chết của chị dâu có phải liên quan tới chị hay không? Tô Lương Mạt, cô có ý gì thế? Tôi không muốn phí lời với chị, Lưu Giản hình như đã biết rồi đấy. Anh ấy bảo tôi giữ chị ở đây, khẩu khí trong điện thoại có khả năng giết người bất cứ khi nào. Chị tự mình suy nghĩ kỹ đi, mấy thứ thực phẩm dinh dưỡng đặt mua trên mạng kia là chị giới thiệu cho chị dâu. Anh ấy vẫn luôn cảm thấy có vấn đề, đang năm lần bảy lượt để điều tra. Khóe môi Tô Uyển run rẩy. Thôi, tôi nên làm gì bây giờ? Thật là chị làm sao? Tô Uyển từng đi theo cảnh Lưu Giản, mặc dù trong lòng có lúc cũng hung ác, nhưng dù sao chưa từng chính thức tiếp xúc với cảnh tượng đại đáo. Bị Lương Mạt dọa đến giật đẩy mình, sắc mặt cô ta hết xanh lại trắng. Lưu Giản liệu có giết tôi không? Chị nói xem. Tô Lương Mạt tức giận đến run rẩy hai tay. Chị giàu đối với chị thế nào? Chẳng lẽ chị nhìn không hiểu à? Nếu chị ta thực sự đối xử tốt với tôi, cũng sẽ không cùng Lưu Giản bảo tôi rời đi. Bây giờ Đậu Đậu lớn rồi, bọn họ đều không cần tôi nữa. Chị cũng là muốn chị có một cuộc sống riêng của chị mà. Nhưng chị ta biết rõ tôi rất yêu Lưu Giản. Tô Lương Mạt thấy cô ta là tự chui vào ngõ cụt. Đó là một mạng người. Chị nhìn Đậu Đậu thử xem, nó không còn ba rồi. Bây giờ cả mẹ cũng bị chị hại chết. Chị còn mặt mũi để nó gọi chị một tiếng là mẹ trẻ sao? Phải mắt Tô Uyển nóng lên. Tôi chưa từng làm. Vậy được, chị ở đây chờ Lưu Giản trở lại, xem anh ấy nói thế nào. Tô Lương Mạt cuối cùng vẫn không đành lòng, mới có thể nói cho Tô Uyển, dù sao vẫn là máu mủ ruột thịt. Tô Uyển từ sắc mặt Lương Mạt nhìn ra, Tô Lương Mạt không hề có lừa cô ta. Dựa vào tính tình Lưu Giản, xảy ra chuyện lại là Tống Phương. Kế tiếp xảy ra chuyện gì, Tô Uyển thật sự không dám tưởng tượng. Cô ta đứng bật dậy, nhanh chóng trở về phòng, cầm túi sách sải bước rời đi. Tô Lương Mạt nhìn bóng dáng hoảng hốt bỏ chạy của cô ta đến xuất thần, suy nghĩ một hồi vẫn là có ý định cùng đi theo. Tô Uyển lái xe rất nhanh, trong lòng Lương Mạt phức tạp vạn phần. Lưu Giản ở bên này cô là không có cách nào giải thích. Chuyện đến nước này, cô chỉ có thể dựa vào bản năng mà hành động. Cô ích kỷ nhưng lại không có biện pháp nhìn Lưu Giản thực sự một phát súng bắn chết Tô Uyển. Xe một trước một sau xuyên qua đường lớn rộng rãi, xe của Lưu Giản từ hướng ngược lại phóng như bay tới. Lưu Giản liếc nhìn thấy xe của Tô Uyển ở bên cạnh lao ngược qua, theo sau còn có xe của Lương Mạt. Lưu Giản đánh tay lái khẩn cấp, cũng không lo quản cái quy tắc giao thông gì đó, hết thảy như gặp quỷ vậy. Thần sắc người đàn ông âm lãnh. Tô Uyển xuyên qua kính chiếu hậu nhìn thấy chiếc xe đang đuổi theo phía sau, cô ta bị dọa hoảng đạp chân ga tới cùng. Lưu Giản không thèm để ý ngó ngàng, dùng xe trực tiếp tông thẳng. Rất nhanh thần xe uốn lượn ra hai bên. Tô Uyển biết một khi dừng lại chắc chắn chết không thể nghi ngờ. Cô ta miễn cưỡng tiếp tục chạy về phía trước. Lưu Giản tăng tốc, sau đó một lần nữa xông tới, đem xe của Tô Uyển cứng rắn ép dừng lại bên đường. Tô Lương Mạt vội vàng đạp thắng xe, có thấy Lưu Giản đẩy cửa xe đi xuống, tay phải đang dò xét hướng thắt lưng rút súng. Tô Uyển kinh hãi trốn trong xe không dám ra. Lưu Giản tiến lên đập cửa sổ. Ra đây. Tô Lương Mạt lập tức chạy đến bên cạnh anh. Lưu Giản, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Lưu Giản sầm mặt không nói gì, ngón tay chỉ vào Tô Uyển bên trong, khuôn mặt âm lãnh xám xám. Cút ra đây cho tôi. Tô Uyển co rúm lại thành một đoàn. Em không có làm cái gì cả. Tôi đập chết cô đấy. Lưu Giản nhấc chân nặng nề đạp một cước lên cửa xe, tiếng vang kịch liệt khiến Tô Uyển ở bên trong càng thêm hoảng loạn không dám chui ra. Lưu Giản hướng phía cửa sổ nổ hai phát súng. Tô Uyển ôm đầu núp trong ghế lái. Lưu Giản giống như phát điên, cửa kính bị vỡ lộ ra một góc. Anh đưa tay đập vỡ, máu chảy ra uốn lượn trên cửa kính xe cũng không nhận ra. Lưu Giản vươn tay mở cửa xe ra, một phát níu lấy Tô Uyển lôi cô ra ngoài. Tô Uyển ngã ngồi dưới đất, kinh hoàng nước mắt đầy mặt. Chuyện này không liên quan đến em, đừng giết em. Lưu Giản mở chốt an toàn, Tô Uyển nhào tới ôm lấy cánh tay người đàn ông. Có chuyện gì làm rõ ràng trước, rồi nói có được không? Còn chưa đủ rõ ràng sao? Tô Uyển, cô chán sống rồi phải không? Cô lại dám ra tay với cả chị dâu. Tô Uyển ôm đầu, Lưu Giản đẩy Tô Lương Mạt ra, anh nhóm ngay Tô Uyển bóp cò. Tô Lương Mạt vọt người tới, níu lại cánh tay Lưu Giản, viên đạn khó khăn cả sát qua vành tay Tô Uyển. Cô ta thét lên một tiếng sợ hãi, sau đó liền không nhúc nhích ngồi dậy ngây ngốc ở đó. Tô Lương Mạt dùng chân đá đá cô ta. Ngồi ngây ra đó làm gì? Đi đi. Tô Uyển đột nhiên hoàn hồn co cẳng chạy, cô ta quên luôn lái xe, nhưng trên đường lui tới rất ít xe cộ, Tô Uyển cũng không quay đầu lại bỏ chạy. Lưu Giản một phát dùng sức đẩy Tô Lương Mạt ra, cô đụng vào cửa xe, ôm cánh tay nhìn Lưu Giản. Lương Mạt, em lại bao che cho cô ta. Lưu Giản, chúng ta bình tĩnh lại trước có được không? Anh không có cách nào bình tĩnh được. Lưu Giản dứt lời, nhấc chân đuổi theo phía trước. Một chiếc xe con chạy qua, Tô Uyển vẫy vẫy cánh tay cầu cứu. Cứu mạng, xin cứu mạng. Chiếc xe có biển số đặc biệt dừng lại ven đường, Tô Uyển đưa tay kéo kéo tay cầm. Cứu tôi, cứu tôi. Cửa sổ xe bị kéo xuống, Tô Uyển nhìn thấy người đàn ông ngồi bên trong. Tô Lương Mạt đuổi theo Lưu Giản, khi nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt người kia, đột nhiên dừng chân lại. Chiêm Đông Kình ngẩng đầu nhìn về hướng bên kia, cũng nhìn thấy súng trong tay Lưu Giản. Tô Uyển vẫn cầu xin một bên. Chiêm Đông Kình nhận ra đây là chỉ của Tô Lương Mạt, đỉnh chân mày Đông Kình nhăn lên. Sao tôi phải cứu cô? Lưu Giản muốn giết tôi. Chỉ nhìn lướt qua, Chiêm Đông Kình liền đoán ra ẩn tình bên trong. Hắn quyến rũ ý cười nơi cánh môi. Đến bây giờ mới được bao lâu, Lưu Giản với Lương Mạt liền xảy ra chuyện như vậy. Hắn nhìn về phía Tô Uyển. Lên xe. Cửa xe bị dập mạnh, Tô Lương Mạt nhìn chiếc xe tuyệt trần rời đi đến mất hồn. Trên đời này lại có thể có chuyện trùng hợp đến như vậy. Lưu Giản hướng về phía kia bắn mấy phát súng, phẫn nộ với thất vọng trong lòng không có chỗ nào phát tiết. Tô Lương Mạt thấy Lưu Giản nắm chặt hai tay, cô tiến lên cũng không biết có thể nói cái gì. Lưu Giản à. Lưu Giản đột ngột xoay người, đôi mắt mang theo phẫn nộ tùy ý. Anh không ngờ tới em lại cùng Chiêm Đông Kình tính kế anh. Hết tập 20. Xin cảm ơn các bạn đã đón nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo.